Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sao có thể như vậy? Cái này, đại ca chỉ nhận được một chức quan huyện úy, lại còn là ở cái huyện An Hỷ vắng vẻ kia. Nhìn người ta Tôn Kiên kìa, thế mà chiếm được chức thái thú Trường Sa. Còn có Viên Thuật, được phong làm Nhữ Nam thái thú, Viên Thiệu cũng được phong làm Bột Hải thái thú. Chênh lệch này, lớn quá rồi đi. Ba huynh đệ Lưu bị lòng nóng như lửa đốt, mỏi mòn chờ đợi, cuối cùng thì triều đình cũng ban phong thưởng. Kết quả lại vượt xa dự liệu của cả ba. Hơn nữa, trong thánh chỉ còn nói rõ, ba huynh đệ Lưu bị thậm chí không có cơ hội đến triều đình tạ ơn, đã bị lệnh phải lập tức đến nhậm chức tại huyện An Hỷ. Đây mà gọi là phong thưởng á, chẳng khác nào Lưu Đày mới đúng. Trong lúc Lưu bị cùng các huynh đệ còn đang ngơ ngác, vị tiểu hoàng môn đến tuyên chỉ đã quay người rời đi. Đến khi lấy lại tinh thần, bọn họ hai mặt nhìn nhau, Trình Phổ và Hàn Dương cũng không kìm nén được bất mãn và oán khí, liên tục than thở. Nhưng ván đã đóng thuyền, than thở cũng vô dụng. Đại ca, giờ chúng ta đi luôn sao? Đúng vậy đó, đại ca, chúng ta không đợi đại trận thần bí kia phá vỡ, hoặc là người trong trận phá vây ra à? Thấy Lưu bị lẳng lặng thu dọn hành lý phía sau, Trình Phổ và Hàn Dương khó hiểu hỏi. Không đợi đâu. Lưu bị ảm đạm lắc đầu, đáp các ngươi cũng thấy rồi đó, huynh đệ chúng ta đóng quân ở đây gần một tháng, có ai đến giao lưu với chúng ta đâu. Ai nấy đều tránh chúng ta như tránh tà, chẳng coi chúng ta ra gì. Ta cũng nghĩ thông rồi, không có nội tình, không có ô dù thì chỉ là dân thường thôi, trừ phi giống như Tôn Kiên, trước có Chu Tuấn đề bạt, sau có Hoàng Phủ Tung coi trọng, lại thêm vận may cực tốt, mới có thể phất lên được. Ở lại đây thêm mấy ngày nữa, chịu thêm bao nhiêu ánh mắt khinh thường, chi bằng đi nhậm chức cho khuất mắt. Huống chi, anh hạ giọng đầy thần bí, cuối cùng vẫn cảm thấy không an toàn, bèn dùng thần niệm truyền âm cho Trình Phổ và Hàn Dương, các ngươi nghĩ đám người thần bí kia có thể liên tục hai lần giữa ngàn vạn quân mà thành công nhân lúc cháy nhà đi hôi của, là trái hồng mềm chắc. Ta nghe nói, mấy tên tướng lĩnh hạch tâm dưới trướng Chu Tuấn, đều bị kẻ cầm đầu của đối phương một đao đánh chết hết đấy. Cao thủ cỡ đó, tối thiểu cũng phải tu vi luyện thần cảnh tầng 8 mới làm được như vậy. Hơn nữa, các ngươi nghĩ thế lực thần bí nuốt trôi nhiều của cải như thế, chỉ có một cao thủ thôi sao? Chuyện đó không thể nào, thậm chí ta còn đoán, đến lúc đối phương truyền xong tài vật trong trận, thu hồi hai bộ trận kỳ rồi phá vây đi, biết đâu chừng sẽ xuất hiện lão quái vật luyện thần cảnh đỉnh phong cũng không chừng. Đến lúc đó, mấy tướng lĩnh luyện thần cảnh sơ, trung kỳ như chúng ta, căn bản không phải đối thủ của họ, thậm chí có thể bị đập cho chết tươi ấy chứ. Sắc mặt Lưu bị có chút âm trầm, tiếp tục nói, dù cho đối phương không mạnh như ta suy đoán, nhưng rõ ràng là tăng nhiều thịt ít, dù có vất phát được chút gì, cũng chẳng tới lượt chúng ta đâu. Lưu bị đâu phải dễ đối phó, anh cũng đầy bụng mưu mô đấy chứ. 10 ngày qua anh đã suy nghĩ kỹ càng, thông suốt mọi chuyện. Hơn nữa, anh mơ hồ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, như thể có kiếp nạn sắp ập đến. Càng nghĩ, nguồn nguy hiểm hẳn là đến từ thế lực thần bí trong đại trận kia. Chẳng gì khác, đối phương không phải kẻ ngốc, dám dùng cách này để nhân lúc cháy nhà đi hôi của, thì không thể không có lực lượng. Lưu bị thậm chí còn ác ý suy đoán, đám thế lực đang ôm cây đợi thỏ ở đây, có khi cuối cùng chẳng chiếm được gì, thậm chí còn tổn thất nặng nề ấy chứ. Bản thân anh bây giờ, thế lực gần như là con số 0, cánh tay nhỏ chân yếu, sao chịu nổi tổn thất lớn. Phúc hỏa tương y, biết đâu đây là phúc khí giúp anh tránh được một kiếp cũng không chừng. Đại ca nói rất có lý, chúng ta nghe theo huynh, hạ lệnh cho các tướng sĩ thu dọn hành lý, chuẩn bị rời đi thôi. Ta cũng tán thành ý kiến của đại ca, nhắm mắt làm ngơ, biết đâu lại là chuyện tốt. Trình Phổ và Hàn Dương đâu có ngốc, được Lưu bị điểm tình thì đã hiểu rõ lợi hại rồi, ở lại chỉ có hại chứ chẳng có lợi lộc gì. Tóm lại, đối với họ mà nói, quyết định này trăm lợi không một hại. Hiện tại dưới trướng họ chỉ có 5.000 kỵ binh, chưa đến một canh giờ đã chuẩn bị xong xuôi lên đường. Họ không phải thuộc hạ của Đồng Trác hay Hoàng Phủ Tung, nên cũng chẳng cần chào từ biệt làm gì. Một lát sau, ba huynh đệ dẫn theo 5.000 kỵ binh đến quảng trường truyền tống vừa mới được tu sửa gần đó, xếp hàng chờ đợi. Ước chừng nửa canh giờ sau, một đạo hào quang trắng bạc phóng lên trời, ba huynh đệ Lưu bị cùng 5.000 tướng sĩ đã biến mất trong trận truyền tống. Lạc Dương, Hoàng Thành, Cam Tuyền Cung. Hoàng Phủ Tung này, quyết tâm ngả về phía thế gia đại tộc rồi. Lưu Hùng giận dữ đập bàn đứng dậy, hắn thế mà nhiều lần tâu rằng, việc bình định khăn vàng ở Ký Châu, chín thành công lao phải thuộc về Lưu Thực, người đã chủ tính từ trước, chặn đường vây khốn chủ lực Hoàng Cân tại hai thành Quảng Tông và Khúc Dương. Sau khi Hoàng Phủ Tung trở về Lạc Dương, đem phần lớn công lao bình định Hoàng Cân ở Ký Châu giao cho Lưu Thực. Lại thêm các vị trọng thần trong triều ra sức bảo vệ, chấm không thể không hạ chiếu, để Lưu Thực quan phục nguyên chức, bỏ chức Bắc Trung Lang tướng, phục chức Thượng thư. Lần này Lưu Hùng thực sự bị Hoàng Phủ Tung làm cho tức điên lên được, giận không chỗ chút. Bệ hạ, Lưu Thực quan phục nguyên chức, nhưng binh quyền đã bị tước bỏ, cũng không tính là gì. Trương Nhượng buồn rầu nhìn Lưu Hùng, góp lời, thần lo lắng là đám Hoàng Cân dư nghiệt bị các lộ đại quân thả đi, sau này sẽ lại gây sóng gió ở khắp nơi. Hơn nữa, các thứ sử, Thái thú ở Cửu Châu đều tâu rằng Hoàng Cân Dương Nhiệt trong khu vực quản hạt thường xuyên gây loạn, căn bản không chịu giao binh quyền. Trương Nhượng dừng một chút, ngẫm nghĩ rồi nói tiếp, bệ hạ, theo mật thám ở U Châu báo lại, Trương Thuần và Trương Cử đang giao du rất thân với Ô Hoàn, dường như có dấu hiệu tạo phản. Thực lực của Ô Hoàn không yếu, so với Nam Hung Nô bị Lữ Bố tiêu diệt còn mạnh hơn một chút. Một khi bọn chúng liên kết với đại tộc Trương gia ở U Châu để tạo phản, quy mô e rằng so với Khăn Vàng Nghịch Tặc cũng không kém bao nhiêu. Mười thường thì tai mắt trải rộng thiên hạ, trên cơ bản không có bí mật nào có thể giấu giếm được họ. Đương nhiên, trừ thế lực của Lữ Bố, nơi đã đoạn tuyệt mọi nguồn tin tức bên ngoài. Còn nữa, Lữ Bố ở Tĩnh Châu gần đây chẳng những diệt Nam Hung Nô, còn có tin đồn rằng hắn đang khai chiến với Tiên Ti, khói lửa nổi lên bốn phía trên thảo nguyên phía Bắc. Chỉ là, tin này vẫn chưa được chứng thực. Chủ yếu là do Lữ Bố hạ lệnh, phong tỏa khu vực hắn quản hạt, đồng thời thanh trừ tàn dư của hồ nhân cùng mật thám các phái cài cắm ở mấy quận phía Bắc Tĩnh Châu mà Nam Hung Nô từng chiếm đóng. Bệ hạ, Lữ Bố dạo này đang nhờn như lắm, có nên. Không hiểu sao, cứ mỗi lần nhắc đến Lữ Bố, lòng Trương Nhượng lại dâng lên một cảm xúc phức tạp khó tả. Vì vậy, y muốn đề nghị Lưu Hồng hạn chế bất sự phát triển của Lữ Bố, để tránh sau này ở vùng biên giới phía Bắc Đại Hán xuất hiện một thế lực quân phiệt quá lớn, khó bề kiểm soát. Ừm, quả thật chấm cũng không ngờ, một võ tướng, không dựa vào triều đình, lại còn đối đầu với các đại thế gia, thế mà cũng có thể phát triển đến mức này. Nghe nói Lữ Bố chiến lực vô song, từ khi khai chiến với hồ nhân đến nay chưa từng bại trận, chỉ trong 3-4 năm ngắn ngủi mà đã phát triển nhanh chóng như vậy. Tuy nhiên, tài nguyên phát triển của hắn toàn bộ đều đến từ chiến thắng hồ nhân, mượn gà đẻ trứng, cũng coi là một người không tồi. Về việc hạn chế hắn, tạm thời không cần thiết. Lưu Hồng ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định, Lữ Bố đã thế bất lưỡng lập với những thế gia đại tộc kia, nên không đáng lo ngại. Cứ giữ hắn lại để đám danh gia vọng tộc ở Ba Châu Bắc Cảnh phải khó chịu cũng tốt. Gần đây, trọng điểm chú ý của các ngươi là Trương gia ở U Châu và động tĩnh của Ô Hoàn. Một khi bọn chúng dám dương cờ tạo phản, nhất định phải tiêu diệt bằng sấm sét. Vậy đi, hãy hạ mật chỉ cho Kỵ Đô úy Công Tôn Toàn ở U Châu, đồng thời cấp cho hắn một ít lương thảo quân giới, để hắn chiêu mộ thêm tướng sĩ, mật thiết giám sát Trương gia và Ô Hoàn. Nếu phát hiện điều gì bất thường, lập tức xuất binh tiêu diệt. Lưu Hồng rất rõ, quân đội của Công Tôn Toàn có sức chiến đấu cực mạnh, hơn nữa lại có thù không đội trời chung với hồ nhân. Bởi vậy, dù chỉ dùng một mình lực lượng của Công Tôn Toàn, Trương gia vốn không được lòng dân ở U Châu cũng khó mà gây ra sóng gió gì. Đợi đại quân triều đình kéo đến, đó sẽ là ngày tận thế của Trương gia U Châu. Sau khi dặn dò Trương Nhượng thêm vài việc, Trương Nhượng lập tức cáo lui, bắt đầu bí mật hành động. Hí hí, tiếng chiến mã hí vang vọng trên thảo nguyên phía Bắc Trường Thành, ngoài quan ải Mây Răng. Một trận chiến tàn khốc vừa mới kết thúc. Khắp nơi là thi thể quân hồ, xen lẫn giữa chúng là những bóng áo đen của hắc giáp quân Hán, nhưng lại vô cùng ít ỏi. Nơi đây là khu vực phía Bắc thành Ngư Dương quận, quân đội của Vương Cường và quân hồ tinh nhuệ vừa giao chiến một trận quy mô lớn nhất từ trước đến nay. 6 quân đoàn chủ lực của quân Hán, cùng nương tử quân đoàn mới được thành lập Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn, với tổng cộng 260 vạn người, đã đối đầu trực diện với 600 vạn đại quân còn lại của Liên quân Tiên Ti. Quân Tiên Ti đã gần như bị đánh cho tàn phế. Đám tàn quân cùng đạo quân phía đông của Tiên Ti đã khiếp sợ đến mức không còn là đối thủ của quân Hán, những người đã trưởng thành vượt bậc. Trong nửa năm qua, dưới sự bao vây chia cắt của các quân đoàn quân Hán, từng nhánh đại quân hồ nhân lần lượt bị đánh cho tơi tả, khiến chúng khiếp vía. Chẳng còn cách nào khác, tướng sĩ trong các quân đoàn của Vương Cường hiện tại có đến một nửa đã đạt tới tu vi tam tinh luyện khí cảnh, còn các tướng lĩnh quân đoàn thì cơ bản đều đã đột phá đến luyện thần cảnh. Hơn nữa, trong mỗi quân đoàn, các chiến tướng luyện thần cảnh hậu kỳ đỉnh cấp đều có ít nhất 3-4 người trở lên. So với quân hồ, pháp khí và pháp bảo của quân Hán mạnh hơn rất nhiều, lại còn có thêm các chiến trận và quân trận cấp đại thành, phối hợp vô cùng thành thạo. Với những điều kiện bất lợi đó, quân hồ liên tục thất bại cũng chẳng có gì lạ. Nhờ có nguồn tài nguyên tu luyện cao cấp dồi dào và sự hỗ trợ của cửu tinh linh tiểu thần kỳ, gia thượng không ngừng khổ tu và trải qua những trận huyết chiến, Lữ Bố và Hoàng Trung đã đột phá đến luyện thần cảnh 10 tầng hậu kỳ. Triệu Vân và Quan Vũ đột phá đến luyện thần cảnh 9 tầng đỉnh phong. Trương Phi và Điền Vi thậm chí còn đạt tới luyện thần cảnh 11 tầng. Thời gian lại trôi qua nửa năm, các tướng lĩnh chủ chốt còn lại của các quân đoàn phần lớn đều đột phá đến luyện thần cảnh hậu kỳ, tu vi của các tướng sĩ trong quân đoàn cũng tăng lên ít nhất 2-3 tiểu cảnh giới. Quân Hán hùng mạnh như vậy, có lẽ sánh ngang với các quân đoàn chủ lực thời Đại Tần Đế Quốc. Đội hình này, quân hồ không còn đàn thạch hòe chỉ huy, căn bản không thể chống lại. Sau khi Ngư Dương quận được các quân đoàn phối hợp thu hồi, các quân đoàn kiên trì truy kích tàn quân hồ nhân đến cùng. Cuối cùng, họ đã đuổi kịp tàn quân hồ nhân tại khu vực phía Bắc thành Ngư Dương quận, ngoài quan ải Trường Thành. 5 quân đoàn chủ chiến cùng thân vệ quân đoàn và nương tử quân đoàn không nói hai lời, liền phát động một trận đại chiến chưa từng có với tàn quân hồ nhân. Ngay khi đại chiến vừa bắt đầu, Điền Vi, Trương Phi và Hoàng Tử đã dẫn đầu 20 vạn trọng giáp kỵ binh, một đợt xung phong đã xé toạc đội hình khổng lồ của quân hồ. Đại quyết chiến mới bắt đầu, quân hồ đã lâm vào cảnh sụp đổ. Chiến đấu tiếp theo, tựa như một cuộc đồ sát một chiều. Vì số lượng quân hồ tinh nhuệ quá đông, trận đại chiến này kéo dài 2 ngày 2 đêm mới kết thúc. Ngoại trừ mấy tên thủ lĩnh Tiên Ti mang theo mấy chục vạn kỵ binh tinh nhuệ còn sót lại, thừa cơ hỗn loạn bỏ trốn, gần 6 triệu kỵ binh tinh nhuệ hồn nhân còn lại đều bị tiêu diệt gần như không còn. Ha ha ha, một chữ, sảng khoái. Trương Phi lần này đã thỏa mãn cơn nghiện chiến đấu, sau khi trận chiến kết thúc, nhìn số chiến mã linh thú nhị tinh thu được ít nhất cũng phải 7, 8 triệu con cùng hơn ngàn con chiến mã tam tinh, gã không kìm được mà cười lớn. Ừm, xác thực rất sảng. Điển Vi vốn ít nói, cũng vui vẻ đồng ý. Hai người bọn họ đã thể hiện uy phong thần thánh trong trận đại chiến này, mỗi người ít nhất đã tiêu diệt mấy chục vạn tướng sĩ hồn nhân, trong đó còn có mấy tên đầu lĩnh tiên ti. Niềm vui sướng trong lòng không cần phải nói. Bên cạnh Điển Vi, còn có một thiếu niên cao lớn cưỡi một con ngân long mã tam tinh cực phẩm. Thiếu niên anh tư bừng bừng này, chính là con trai của Điển Vi Điển Mãn. Điển Mãn mới vừa tròn 14 tuổi, nhưng khí tức trên người đã đạt tới luyện thần cảnh một tầng khiến người kinh hãi. Bên cạnh Điển Mãn, còn có một thiếu niên cao lớn khác, cũng giống như hắn, đạt tới luyện thần cảnh một tầng. Đó là con trai của Quan Vũ Quan Bình. Tư chất của hai người bọn họ có kém hơn bậc cha chú một chút, nhưng vì còn trẻ, lại được cha mình không lúc cho uống cửu tinh linh tử, tiến hành vài lần phạt mao tẩy tủy, tư chất tiên thiên đã đuổi kịp cha của mình. Không hề nghi ngờ, chiến trường mới là nơi tu luyện tốt nhất. Từng trận huyết chiến đã khiến cho những thiên kiêu đời thứ hai trong quân như Điển Mãn, Quan Bình nhanh chóng trưởng thành. Ở phương diện này, hai người bọn họ thậm chí đã đuổi kịp Tôn Sách, người mới đột phá đến luyện thần cảnh một tầng không lâu. Hơn nữa, họ cùng tuổi với Tôn Sách, sau này có lẽ sẽ có cơ hội so tài cao thấp. Lúc này trong quân, nhân tài đông đúc, ngay cả không ít tử đệ đời thứ hai trong quân cũng bắt đầu bộc lộ tài năng, tạo nên một cảnh tượng vui vẻ phồn vinh. Lão Điền, ta thấy lần này chiến hậu lấy được bạch giao mã và ngân long mã không ít, dư sức tổ kiến thêm một đại quân đoàn nữa. Không thể không nói, chỉ xét về ngoại hình, bạch giao mã và ngân long mã là đẹp nhất. Trương Phi nhìn chừng 200 vạn thất bạch giao mã nhị tinh và mấy trăm thất ngân long mã tam tinh, nói với Điển Vi. Chúa công đã sớm có kế hoạch, trong trận đại chiến với tiên ti nhất tộc lần này, nếu thu được đủ bạch giao mã nhị tinh cực phẩm và ngân long mã tam tinh, sẽ toàn bộ truyền cho Kỳ Lân quân đoàn của Triệu Vân, tổ kiến một chi bạch mã kỵ binh đặc thù. Điển Vi vừa cười vừa nói, có điều, thân vệ quân đoàn của chúng ta là trọng giáp kỵ binh, vẫn là thanh ngạc mã và bạch ngạc mã bây giờ thích hợp hơn. Về khả năng chịu tải và sức bền, long lân mã hay bạch giao mã đều không thể sánh bằng thanh ngạc mã của chúng ta. Nhưng mà, tương lai Kỳ Lân quân đoàn, toàn quân đều là giao long mã hệ liệt, về mặt nhìn tướng, tuyệt đối là số một toàn quân. Chúa công nói, sau khi kết thúc đại chiến Đạn Hãn Sơn, toàn quân năm đại quân đoàn chủ chiến đều phải mở rộng đến quy mô 1 triệu người. Ngay cả đại lượng tân binh các tướng sĩ cũng đã tuyển nhận, tuyển chọn và huấn luyện xong. Chúng ta cũng không cần ao ước từ long, cận vệ quân đoàn của chúng ta là quân đoàn trọng giáp kỵ binh độc nhất vô nhị. Cận vệ quân đoàn ngày càng mạnh mẽ, dù là trong toàn bộ Đại Hán Vương triều, chắc chắn cũng là một tồn tại độc nhất vô nhị, là một trong những quân đoàn cường đại nhất. Cận vệ quân đoàn của họ đã là lực lượng mạnh nhất toàn quân, căn bản không cần ao ước người khác. Ta biết chứ. Trương Phi đáp lời, chủ yếu là Công Tôn Toản ở Liêu Đông có một chi bạch mã nghĩa tổng đã khuất trương đến 600.000 người, nghe nói hết sức uy phong. Mà Tử Long cũng thích màu trắng và màu bạc, đã đề cập với chúa công một lần, chúa công liền thuận miệng đồng ý. Khi lấy được đủ chiến mã linh thú phù hợp, sẽ ưu tiên thay đổi trang phục cho Kỳ Lân quân đoàn trở thành một chi bạch mã kỵ binh. Bây giờ sau trận đại chiến này, tiêu diệt gần như toàn bộ tinh nhuệ tiên ti nhất tộc, chiếm được hơn 200 vạn thất bạch giao mã và mấy trăm thất ngân long mã, vừa vặn cho Kỳ Lân quân đoàn thay đổi trang phục. Có thể khẳng định một điều, sau này Kỳ Lân quân đoàn chắc chắn là quân đoàn đẹp trai nhất toàn quân, điểm này không thể nghi ngờ. Bởi lẽ, toàn quân chỉ có Kỳ Lân quân đoàn chuẩn bị thay đổi trang phục, ngay cả giáp trụ pháp khí cũng một lượt biến thành màu trắng bạc. Việc cải biến màu sắc cực phẩm pháp khí và pháp bảo sáo trang rất dễ dàng thực hiện ở các dây chuyền sản xuất pháp khí, pháp bảo hiện tại, không tốn bao nhiêu thời gian. Đúng lúc này, họ thấy Triệu Vân mặt mày hớn hở chỉ huy các tướng sĩ Kỳ Lân quân đoàn bắt đầu thay thế tòa kỵ linh thú ngay tại chỗ. Gã này, xem ra một khắc cũng đợi không nổi. Chỉ là, hiện tại bạch giao mã thay nhiều, trong khi Kỳ Lân quân đoàn chỉ có 400.000 tướng sĩ. Tạm thời mỗi người được phân phối 5 con ngựa, khiến cho từng sư đoàn trong quân đội phình to gấp đôi, thật sự là quá ngầu. Các tướng sĩ của quân đoàn khác nhìn thấy cảnh này có chút nóng mắt, nhưng cũng không đố kỵ gì. Thực tế mà nói, long trúc series như rồng lân mã, long huyết bảo mã, long mã mới là linh thú tỏa kỵ chính tông nhất. Hơn nữa về tốc độ, long trúc linh thú chiến mã hoàn toàn xứng đáng vị trí số 1. Dù sao mỗi tướng sĩ đều được phân phối 2 thất linh thú chiến mã. Khó mà nói loại chiến mã nào trâu hơn, xem như mỗi loại đều có ưu khuyết. Sau khi một tòa tứ tinh cực phẩm truyền tống trận được bố trí xong, đông đảo nhân viên quân nhu hậu cần đến, nhanh chóng thanh lý chiến trường, kiểm kê chiến lợi phẩm và giải quyết hậu quả. Gần nửa ngày sau, mọi việc đã hoàn thành, quân nhu hậu cần lại truyền tống rời đi. Các quân đoàn bắt đầu chỉnh quân quay về Mây Dày Quan. Sau đó, mọi người cùng các sư đoàn phòng thủ sắp đến giao tiếp xong sẽ nhanh chóng truyền tống đến chân núi Đạn Hán, cùng chúa công phát động đại quyết chiến với tiên ti Vương Đình. Điều này khiến các quân đoàn trưởng vô cùng hưng phấn, xoa tay hầm hè la hét không ngừng. Đúng vậy, các tướng sĩ đã nóng lòng chờ đợi ngày này từ lâu, sớm đã mong chờ giờ khắc này. Chỉ cần tiêu diệt tiên ti Vương Đình, ngũ đại chủ chiến quân đoàn sẽ dựa theo kế hoạch của chúa công mà tăng cường quân bị, sau đó Bắc Thượng quét ngang toàn bộ Đại Thảo Nguyên. Khi đó, lãnh thổ của họ sẽ nghênh đón một đợt khuếch trương lớn chưa từng có. Theo báo cáo của các tiểu đội trinh sát đi trinh sát phía Bắc trước, Đại Thảo Nguyên phía Bắc còn rộng lớn hơn toàn bộ Cửu Châu của Đại Hán Vương Triều. Không ai biết, sau khi năm đại quân đoàn Bắc Thượng quét ngang, 2-3 năm sau lãnh thổ của họ sẽ khuếch trương đến mức nào. Chắc chắn đó sẽ là một con số khiến người ta phải kinh ngạc tột độ. Trong tiểu sơn cốc ở Đạn Hãn Sơn, bên cạnh một tòa đại đỉnh màu huyền hoàng, Vương Cường khoanh chân ngồi dưới đất. Lúc này, công pháp Đại Ngũ Hành Âm Dương Chân Kinh của anh đã vận chuyển đến cực hạn. Liền cả không gian xung quanh thân thể anh cũng rung động nhẹ, bản mệnh linh bảo là đỉnh cũng phát ra từng đợt âm thanh ong ong. Cái đỉnh này là do anh khai ra để trấn áp trận nhãn, khiến cho tòa tứ tinh cực phẩm mắt xích đại trận xung quanh Tiên Ti Vương Đình vững như Thái Sơn, không một người tu luyện nào trong khu vực này có thể phá bỏ. Sau nửa năm bế quan tu luyện, tu vi của Vương Cường đã thuận lợi đột phá đến luyện thần cảnh 11 tầng đỉnh phong từ một tháng trước. Pháp lực trong khí hải đan điền và tinh hải ở cột sống của anh đã hoàn toàn hóa lỏng, tràn ngập hơn phân nửa không gian rộng lớn. Nhưng rồi, một chuyện thần kỳ đã xảy ra, kể từ khi đến Bổn Nguyên Đại Lục, bổn mệnh chí bảo Tiên Tiên Công Đức Vô Lượng Hoàn của anh vốn không có động tĩnh gì, bỗng nhiên chuyển động một vòng, rồi khẽ rung động trong thức hải. Vương Cường liền cảm thấy mối liên hệ giữa mình và Tiên Tiên chí bảo này trở nên chặt chẽ hơn rất nhiều. Rõ ràng, sau khi tu vi bản thân đạt tới một trình độ nhất định, uy năng của bổn mệnh chí bảo vô cùng thần kỳ này cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Sau đó, anh ngạc nhiên cảm thấy sự áp chế khó hiểu của phương thiên địa này đối với mình đột nhiên biến mất như chưa từng tồn tại. Điều này khiến Vương Cường chấn kinh không nhỏ, suýt chút nữa thì ngây người ra tại chỗ. Một hồi lâu sau, khi lấy lại tinh thần, anh ngẫm nghĩ một chút và đưa ra vài suy đoán. Có lẽ việc bổn mệnh chí bảo Tiên Thiên Công Đức Vô Lượng Hoàn bắt đầu khôi phục đã vô hình phá vỡ quy tắc của phương thiên địa này, giải trừ sự ràng buộc đối với anh, chủ nhân của chí bảo. Rất rõ ràng, đẳng cấp và uy năng của Tiên Thiên Công Đức Vô Lượng Hoàn vượt xa đẳng cấp quy tắc của phương thiên địa này, nên căn bản không cần trói buộc nó và chủ nhân. Trước kia, vì tu vi của Vương Cường quá thấp, hạn chế uy năng của Tiên Thiên Công Đức Vô Lượng Hoàn, nên việc tu luyện của Vương Cường cũng bị ràng buộc như những người tu luyện khác trong khu vực rộng lớn này. Giờ đã không còn quy tắc thiên địa ràng buộc, Vương Cường chỉ cần tiếp tục bế quan tu luyện thêm một tháng nữa thì không thể nén được sự tăng tiến tu vi, và 9 canh giờ trước, anh đã bắt đầu đột phá tứ tinh luyện thần cảnh 12 tầng. Hiện tại, đã đến giai đoạn cuối cùng. Lúc này, mấy cái cửu châu đỉnh mà anh đã luyện hóa hoàn toàn phát ra âm thanh, ong ong, dường như cũng muốn bắt đầu dần dần khôi phục uy năng. Oanh! Một đạo khí tức cường hãn chưa từng có bốc lên từ trên người Vương Cường, so với trước kia ít nhất cũng phải tăng cường gấp đôi. Đây là kết quả sau 9 canh giờ bế quan, anh đã thành công đột phá đến luyện thần cảnh 12 tầng sơ kỳ. Không chỉ vậy, mấy cái cửu châu đỉnh cũng liên hệ với anh chặt chẽ hơn một lần nữa. Anh thậm chí cảm thấy mình có thể phát huy ra một tiêu uy năng của mấy cái hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo này. Quả nhiên, không trách luyện thần cảnh 12 tầng có thể nghiền ép luyện thần cảnh 11 tầng, chênh lệch này lớn quá. Vương Cường không vội mở mắt đứng dậy, mà từ từ cảm thụ tình hình bản thân hiện tại, sau khi hiểu rõ được một chút, anh âm thầm kinh hãi than. Thật may là trước kia mình còn tưởng có thể dựa vào đại trận, vây khốn ba tiên Đông Hán kia, muốn thu thập bọn hắn. Bây giờ xem ra, đúng là không biết tự lượng sức mình. Dù có thể dùng tứ tinh cực phẩm đại trận, vây khốn ba tiên Đông Hán một hai canh giờ, cũng tuyệt đối không giết được bọn hắn, thậm chí rất có thể bị bọn hắn phản sát. Nguyên nhân rất đơn giản, thần thông pháp lực của luyện thần cảnh 12 tầng quá cường đại. Mặc dù chỉ kém một tiểu cảnh giới so với luyện thần cảnh 11 tầng, nhưng chênh lệch thực tế lại lớn như chênh lệch giữa luyện thần cảnh 11 tầng và luyện thần cảnh 1 tầng. Ví dụ như bây giờ, anh chỉ cần ra tay toàn lực, chỉ cần một hai chiêu, liền có thể đánh bại thậm chí đánh giết đối phương. Giữa hai bên căn bản không cùng đẳng cấp. Huống chi, ba tiên Đông Hán không chỉ mới vào luyện thần cảnh 12 tầng, mà là tu vi đỉnh phong của luyện thần cảnh 12 tầng. Ngay cả bây giờ, dù anh cùng với Trương Phi và Điển Vi hợp lực, cũng tuyệt đối không đánh lại bất kỳ một luyện thần cảnh tột cùng nào. Đương nhiên, đó là khi anh không sử dụng một tiêu uy năng mà anh đã có thể thôi động từ vài tòa cực phẩm hậu thiên công đức linh bảo đại đỉnh. Với đẳng cấp của loại bảo vật đó, dù chỉ có thể phát ra một kích, mà lại chỉ là thôi động một tiêu uy năng của đại đỉnh, cũng đủ để đánh giết một cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong. Điều kiện tiên quyết là đối phương không có bất kỳ linh bảo nào làm át chủ bài. Nhưng dù thế nào đi nữa, cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong có thể tùy ý nghiền ép bất kỳ người tu luyện nào dưới luyện thần cảnh 12 tầng là một sự thật không thể chối cãi. Cũng may, ta hiện tại đột phá đến luyện thần cảnh 12 tầng, dù đối đầu với bất kỳ cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong nào, nếu dùng hết át chủ bài cũng đủ để thu thập hắn. Đến bây giờ, Vương Cường mới có sự tự tin tuyệt đối vô địch trên mảnh đất rộng lớn của Đại Hán Vương Triều. Hơn nữa, vì bổn mệnh chí bảo Tiên Thiên Công Đức Vô Lượng Hoàn, phương thiên địa này không còn cách nào áp chế anh nữa, tốc độ tăng lên tu vi sau này sẽ nhanh hơn người khác tưởng tượng rất nhiều. Chậm nhất là 2-3 năm sau, anh sẽ đạt tới luyện thần cảnh đỉnh phong, không có nửa điểm vấn đề. Điều này khiến Vương Cường toàn thân thả lỏng, ít nhất ở phương địa vực rộng lớn này, anh không cần lo lắng bị cường địch chảm soái cướp cờ nữa. Phu quân, anh đột phá rồi à? Phu quân, khí tức vừa rồi của anh quá mạnh, suýt chút nữa thì hất tung mấy tỉ muội chúng em ở gần đây. Phu quân, luyện thần cảnh 12 tầng mạnh đến vậy sao? Tiếc là mấy tỷ muội chúng em, mạnh nhất là tỷ tỷ chân mật, cũng mới đột phá đến luyện thần cảnh 10 tầng đỉnh phong thôi. Khi Vương Cường mở mắt ra, mấy bóng người xinh đẹp lập tức bay đến, vây quanh anh líu ríu nói. Đó là chân mật, điêu thuyền, và hai tỷ muội đại tiểu kiều đang hộ pháp cho phu quân đột phá. Điều quan trọng nhất là phải trấn áp trận nhãn ở đây, tránh việc đàn thạch hoè nhân cơ hội này phản công, như vậy sẽ lỡ việc lớn. Mấy tháng gần đây, cường độ phản kích của đàn thạch hoè đã tăng lên gấp đôi so với ban đầu. Vương Cường đoán rằng đó là do đàn thạch hoè đã mời ra pháp vương Đại Phạm Thiên chấn tộc. Hơn nữa, Phật sống Đại Phạm Thiên này chắc hẳn đã tăng tiến tu vi, đạt tới luyện thần cảnh 11 tầng. Nếu không, bọn chúng thao túng đại trận hộ tộc phản kích sẽ không lợi hại đến vậy. May mắn là tòa tứ tinh cực phẩm mắt xích đại trận này có đỉnh trấn áp trận nhãn, nên bọn chúng căn bản không thể làm gì được. Thêm vào đó, Vương Cường và các bà vợ đã tỏa trấn ở đây tu luyện gần một năm, tốc độ tăng lên tu vi vượt xa tưởng tượng của người khác. Cho nên, dù đàn thạch hoè và Phật sống Đại Phạm Thiên kia có liên thủ phản kích cũng vô ích. Bốn người vợ yêu của Vương Cường là Chân Mật và Điêu Thuyền đều đã đạt tới đỉnh phong luyện thần cảnh tầng 10, còn Đại Kiều, Tiểu Kiều cũng đột phá đến cảnh giới đỉnh cao luyện thần cảnh tầng 9. Tu vi của bốn cô gái đã thực sự giúp họ trở thành lớp cao thủ hàng đầu trong quân đội. Bốn át chủ bài này của anh thậm chí có thể giao chiến với Điển Vi và Trương Phi mà chưa chắc đã thua. Không sai, Vương Cường vừa cười vừa nói khi nhìn thấy bốn người vợ đặt câu hỏi, trước kia ta đã đoán sai, không ngờ thực lực của cao thủ luyện thần cảnh 12 tầng đỉnh phong lại đáng sợ đến thế. Cũng may trước kia chúng ta gặp may, chưa từng đối đầu với cao thủ nào ở đẳng cấp này, nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Dù có thể mượn chiến trận thần thông để đối kháng với đại cao thủ ở đẳng cấp kia, nhưng thời gian duy trì của chiến trận thần thông có hạn, căn bản không thể kéo dài. Một khi đã mượn chiến trận thần thông mà không thể bước lui đối phương sẽ mặc kệ các tướng sĩ đang kết trận nghênh địch, trực tiếp tiến hành trảm thủ. Cũng may Vương Cường có khí vận hùng hậu, lại có số lượng lớn công đức mang theo, thêm chí bảo trấn áp, nên mới có thể thuận lợi phát triển lớn mạnh đến nay, chưa từng gặp phải nguy cơ sinh tử thực sự. Lần xâm nhập hang ổ địch trước kia chẳng qua là một kỳ ngộ hữu kinh vô hiểm mà thôi, chưa thể coi là nguy cơ sinh tử. Sau này, thế lực của chúng ta không cần phải sợ những cao thủ luyện thần cảnh tột cùng kia nữa. Trải qua mấy năm tân tân khổ khổ, cuối cùng cũng đã thực sự phát triển. Anh thổn thức không thôi. Từ 4 năm trước, khi đến bản nguyên đại lục, anh luôn nơm nớp lo sợ cố gắng sống sót, không dám lười biếng dù chỉ một chút. Bây giờ cuối cùng anh đã trở thành cao thủ trụ cột của một phương thế lực, có thể coi là đã đứng vững chân, không cần lo lắng ở mảnh địa vực khổng lồ này, lại sợ người hay yêu thú đột kích. Mấy năm kinh lịch này thật sự giống như một giấc mơ. Chẳng những tự tay tạo ra một thế lực cường đại, anh còn có mấy người vợ yêu, xem như đã làm tròn giấc mộng thời niên thiếu, mà lại là phiên bản hoàn mỹ nhất. Phu quân. Từ phía chân trời xa xăm, một thân ảnh vội vã bay tới, từ xa đã cất tiếng gọi. Vương Cường ngẩng đầu, không hề bất ngờ, là Lữ Linh Khỉ. Chẳng phải nàng đang dẫn năm tháng quân, mở rộng thành một quân đoàn chính quy 40 vạn nương tử quân, đến Ngư Dương quận giao chiến với liên quân tiên ti tộc phía đông và trung bộ sao? Chẳng lẽ, Vương Cường thoáng suy nghĩ liền đoán ra sự tình. Ba ngày trước, các quân đoàn trưởng chủ chiến, bao gồm Lữ Linh Khỉ, đều dùng truyền tấn phù bẩm báo rằng quân đoàn đã đuổi kịp đại quân Hồ Nhân tại cửa ải trường thành phía bắc Ngư Dương quận, mây dày quan ngoại và đang thực hiện kế hoạch vây kín bốn phía, quyết chiến sắp diễn ra. Xem ra, đại quyết chiến đã kết thúc, hơn nữa phe mình chắc chắn thắng lợi, Lữ Linh Khỉ có lẽ là dẫn đầu trở về. Cũng phải, xa phu quân lâu như vậy, với tính tình ngay thẳng của Lữ Linh Khỉ, nhớ nhung nóng ruột là điều dễ hiểu. Phu quân, các muội muội, ta về rồi đây. Cho mọi người biết nhé, trận chiến này, chúng ta gần như chém tận giết tuyệt địch nhân, chỉ có mấy tên thủ lĩnh tiên ti thấy tình hình không ổn, thừa cơ dẫn khoảng 500.000 tinh nhuệ trốn thoát. Nhưng không sao, sau khi năm đại chủ lực quân đoàn quay lại, tăng cường quân bị xong xuôi, sẽ dựa theo kế hoạch lớn của phu quân, phát động chiến dịch quét ngang toàn bộ đại thảo nguyên về phía bắc. Hừ hừ, đến lúc đó, ta xem bọn Hồ Nhân còn chạy đi đâu được. Tính tình nàng vẫn vậy, vẫn thiên chân vô tà và ngay thẳng. Nàng dừng lại một chút, nhìn Chân Mật, Điêu Thuyền và những người khác, lại nói, oa, tu vi của các muội muội, sao lại tăng nhanh thế, ta cố gắng tu luyện ở ngoài, lại còn uống cửu tinh linh tử không ngừng, mà cũng chỉ đột phá đến luyện thần cảnh 10 tầng sơ kỳ. Ai ngờ, Mật Nhân, Thiền Nhân muội muội đã là luyện thần cảnh 10 tầng đỉnh phong rồi. Tịnh Nhân và Huyền Nhân muội muội cũng đã tới luyện thần cảnh 9 tầng đỉnh phong. Còn có, phu quân, chẳng lẽ chàng đã đột phá đến luyện thần cảnh 12 tầng rồi? Khí tức đáng sợ vậy. Nàng nói nhanh như pháo liên châu, ồn ào không ngớt. Hi hi. Tiểu Kiều nháy mắt to, cười nói, khi nhân tỷ tỷ, tỷ bây giờ cũng rất mạnh mà, chắc hẳn xếp trong top 10 của quân. Hơn nữa, tỷ đã trở về, đợi các tướng sĩ cùng nhau trở về sau, toàn quân chỉnh đốn 3 ngày, phu quân nói là sẽ phát động đại quyết chiến với tiên ti Vương Đình. Với thực lực hiện tại của chúng ta, diệt tiên ti Vương Đình này, chẳng phải dễ như ăn cháo sao? Đợi đến khi chiến đấu thắng lợi, có phu quân giúp đỡ, tu vi của tỷ cũng lắng đọng gần một năm, chắc chắn sẽ có một đợt tăng tiến vượt bậc. Quả thực, tốc độ đột phá tu vi gần đây của Lữ Linh Khỉ chậm hơn so với bốn người họ. Nhưng nhờ từng trận đại chiến sinh tử tôi luyện, căn cơ của Lữ Linh Kỳ vô cùng vững chắc. Sau đó cùng Vương Cường tiến hành âm dương tương hợp tu luyện, tốc độ tăng tiến sẽ có một đợt thăng hoa. Cũng đúng. Lữ Linh Kỳ nhìn Vương Cường, ánh mắt có chút ngượng ngùng và nóng bỏng, đồng ý với lời Kiều Huyền. À phải rồi, Tịnh Nhân muội muội, Huyền Nhân muội muội, sau khi kết thúc chiến đấu với Tiên Ti Vương Đình, chẳng phải các muội nói muốn về nhà xem sao? Lữ Linh Kỳ lại nghĩ tới điều gì, nói với Đại Tiểu Kiều, ta còn chưa từng đến Hoàn huyện phía Nam đâu. Lần này, mấy phu thê chúng ta cùng nhau về thăm. Các muội chẳng phải lo lắng mấy năm sau thú triều, ở quê nhà khó mà vượt qua sao? Hay là để phu quân giúp luyện chế một bộ tam tinh cực phẩm bảo hộ trận kỳ, đủ để Kiều gia vượt qua nguy cơ thú triều lần này. Đáng tiếc, nhà các muội không có người tu luyện luyện thần cảnh, không thể điều khiển tứ tinh pháp trận, nếu không có một bộ tứ tinh trận kỳ thì sẽ thật sự gối cao không lo. Ta nói hai vị muội muội, hay là lần này các muội về, thuyết phục người nhà rời việc nhà đến địa bàn của chúng ta, sau này không cần lo lắng về sự an toàn nữa. Nàng suy nghĩ một chút rồi dứt khoát đề nghị với Đại Tiểu Kiều. Cái này, dọn nhà cũng được chứ? Chân Mật ở bên cạnh nói thêm, Tĩnh Nhân muội muội, Uyển Nhân muội muội, với tu vi hiện tại của hai người, ai trong Kiều gia dám không nghe lời. Hai muội hoàn toàn có thể làm chủ, để Kiều gia chuyển đến phương Bắc. Địa bàn của chúng ta bây giờ rộng khoảng một rưỡi Tịnh Châu, tùy tiện cũng có thể tìm được một mảnh đất tốt để an cư. Nói đi nói lại, sau khi đại chiến với Tiên Ti Vương Đình kết thúc, ta cũng phải về nhà một chuyến, thuyết phục phụ thân rời chân ra đến địa bàn của chúng ta. Nàng đã suy nghĩ chuyện này rất lâu, giờ mới thật sự quyết tâm, không còn nghi ngờ gì nữa, Đại Hán Vương Triều hiện tại đã hết cách xoay chuyển, một trận loạn thế sắp đến. Nếu chân gia vẫn ở lại Ký Châu, tính nguy hiểm không nhỏ. Dù có tứ tinh cực phẩm đại trận mà Liễu Nhất bố trí để bảo vệ, cũng không chắc chắn đảm bảo an toàn. Trong Đại Hán Vương Triều này, căn bản không đơn giản như vẻ bề ngoài, những thế gia đại tộc truyền thừa vạn năm kia có bao nhiêu át chủ bài, cũng là điều dễ hiểu. Tứ tinh cấm bay đại trận, chắc hẳn nhiều thế lực lớn đều có, không tính là bảo bối gì quá lạ lùng. Cũng đúng. Vương Cường đồng ý, vì lý do an toàn tuyệt đối, Khỉ Nhân và Mật Nhân nói có lý. Dù sao địa bàn của chúng ta rộng lớn, tùy tiện chọn một nơi bảo địa phong thủy là có thể rời Kiều gia và chân gia tới. Mặc dù sau này không thể làm việc thiên tư, nhưng chiếu cố thích hợp một chút cũng đủ cho hai nhà an cư lạc nghiệp. Chỉ là, các ngươi cũng phải suy nghĩ kỹ, nếu thật sự rời gia tộc tới, nhất định phải khuyên bảo người trong nhà, phải tuân thủ luật pháp, không được cường thù hào đoạt, phạm pháp loạn kỳ cương, không coi trọng quy củ mà chúng ta đã đặt ra. Vương Cường không muốn sau này trên địa bàn của mình xuất hiện những tình huống không mong muốn, nên nói trước để tránh gây phiền phức lớn. Dù là nhà ai, người nhà đàng hoàng phát triển kinh doanh thì không sao. Nhưng nếu vi phạm quy củ mà mình đã đặt ra, thì đừng trách mình thẳng tay xử lý. Vâng, phu quân, thiếp sẽ khuyên bảo người trong gia tộc, sẽ không làm chàng khó xử. Tỷ muội chúng ta cũng vậy. Trần Mật và Đại Tiểu Kiều nghe Vương Cường nói xong, trong lòng run lên, thận trọng đáp. Các nàng đều cực kỳ thông minh, làm sao không rõ, trong bất kỳ gia tộc nào cũng sẽ có không ít kẻ bất hiếu. Mà phu quân của họ ở địa bàn này tuyệt đối sẽ không cho phép những chuyện nhảm nhí liên tiếp xảy ra. Về phương diện này, các nàng tất nhiên muốn định ra gia quy, để ước thúc người trong gia tộc, tránh cho đến lúc đó chọc giận phu quân, thì mọi chuyện đã không có kết cục tốt đẹp. Một khi người trong gia tộc vi phạm quy củ, không cần phu quân ra tay, các nàng sẽ hạ quyết tâm, loại bỏ những kẻ phá gia chi tử. Hiện tại các nàng cũng coi như là những người giết chóc quyết đoán, trong tay ai nấy đều ít nhất diệt sát trên vạn hồ nhân, chứ không phải hạng người nhân từ nương tay. Phu quân hiện tại đã tán thành, đây chính là một chuyện đại hỷ. Các nàng lại líu díu thương lượng một hồi, mới nhảy cẫng hoan hô tán đi, chuẩn bị làm một bữa tiệc phong phú, để bày tiệc mời khách cho Lữ Linh Khỉ. Dưới chân núi Đạn Hán, bên ngoài Tiên Ti Vương Đình bị bao vây trùng điệp. Những vầng hào quang màu trắng bạc liên tục lóe lên, vô số tướng sĩ kỵ binh hắc giáp mặc áo đen không ngừng được truyền tống đến. Do đây là trận truyền tống cực phẩm tứ tinh, mỗi khắc có thể truyền tống 20 vạn quân, chỉ sau vài canh giờ, năm đại chủ chiến quân đoàn cùng cận vệ quân đoàn, nương tử quân đoàn, toàn bộ tướng sĩ đã được truyền tống đến nơi. Tập hợp, dưới sự chỉ huy của các tướng sĩ quân đoàn, từng quân đoàn một, lấy sư đoàn làm đơn vị, bắt đầu tập kết. Sau đại chiến với liên quân Tiên Ti Đông Bộ và Tây Bộ, họ đã nghỉ ngơi dưỡng sức 3 ngày, khôi phục trạng thái đỉnh phong. Lần này, tất cả chủ chiến quân đoàn liên hợp tập kết là để phát động tổng công kích cuối cùng vào Tiên Ti Vương Đình đang chiếm đóng nơi này. Trận chiến này kết thúc, tinh nhuệ Tiên Ti cơ bản diệt vong, sẽ không còn uy hiếp nào nữa. Sau đó, sẽ đến lúc đánh cho mù đường, các quân đoàn thuộc thế lực Vương Cường sẽ quét ngang toàn bộ Đại Thảo Nguyên phương Bắc, tiêu diệt tất cả hồ nhân có thể thấy, chiếm cứ toàn bộ địa bàn của chúng, mạnh mẽ khuếch trương thế lực. Đến lúc đó, thế lực của Vương Cường mới có thể xây dựng nên cơ nghiệp vạn thế chi cơ, hùng bá phương Bắc Đại Hán Vương Triều, không ai lay chuyển được. Các quân đoàn vừa xếp hàng xong, sáu bóng người chậm rãi bay tới từ không trung. Một nam năm nữ, mặc sáu trang pháp bào cực phẩm tứ tinh, dung mạo và khí chất tuyệt thế vô song, phảng phất người trong thần tiên. Không nghi ngờ gì nữa, sáu người dưới vạn chúng chú mục chính là chúa công Vương Cường và năm vị chủ mẫu. Khi họ vừa dừng cách mặt đất 10 trượng trước hàng quân, tất cả tướng sĩ dưới sự dẫn đầu của các quân đoàn trưởng đồng loạt quỳ một chân xuống đất, ôm quyền hành lễ. Tham kiến chúa công. Tiếng hô vang vọng trời đất, ầm ầm vang dội, cả mây trên không cũng bị đánh tan. Điều này cũng không có gì lạ, 260 vạn đại quân, ít nhất cũng là tu luyện giả nhị tinh đỉnh phong, cùng nhau hô hét thì thanh thế kinh người như vậy cũng là điều dễ hiểu. Chư vị tướng sĩ, xin đứng lên. Vương Cường giang hai tay, nâng đỡ các tướng sĩ, trầm giọng nói. Tạ chúa công. Lại một tiếng hô vang vọng trời đất, các tướng sĩ đồng loạt đứng dậy, ngẩng cao đầu mà đứng, không hề nhúc nhích. Ánh mắt họ lấp lánh, nhìn về phía bóng hình dẫn đầu trên không trung, tràn đầy vẻ sùng bái. Chính người này đã một tay tạo dựng một thế lực siêu cường, cho quân dân áo ấm cơm no, cuộc sống tràn đầy sinh cơ. Điều này đối với các tướng sĩ mà nói, trước kia căn bản không thể tưởng tượng được. Chư vị tướng sĩ, Vương Cường hít sâu một hơi, truyền giọng nói của mình đến mọi hướng, vô cùng rõ ràng truyền vào tai từng người tướng sĩ, trải qua gần 4 năm chinh chiến, chúng ta đã đạt được tất cả mục tiêu đặt ra. 3 năm trước, nhờ sự cố gắng của các tướng sĩ, chúng ta đã tiêu diệt Nam Hung nô tộc, mối họa của Đại Hán Bắc Cảnh mấy ngàn năm. Lại trải qua hơn một năm gian khổ chiến đấu, chúng ta đã tiêu diệt 3 bộ đại quân tinh nhuệ của Tiên Ti tộc. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiêu diệt Tiên Ti Vương Đình dưới chân núi Đạn Hãn này. Về sau, chúng ta sẽ thừa thắng xông lên, tốn 2-3 năm, diệt toàn bộ Tiên Ti tộc, chiếm cứ toàn bộ thảo nguyên phương Bắc rộng lớn vô biên này, để con cháu chúng ta đời đời sinh sống. Tương lai, chúng ta còn muốn đông tiến, diệt tất cả Đông Hồ tộc đàn, tây tiến diệt Khương tộc và Đê tộc, sau đó diệt toàn bộ các chủng tộc hồ nhân Tây vực khổng lồ. Tiêu diệt vĩnh viễn tất cả các chủng tộc hồ nhân ở Bắc Cảnh Đại Hán, lập nên vạn thế chi cơ cho Hoa Hạ tộc ta. Ta dám cam đoan, chỉ cần chúng ta hoàn thành công nghiệp vĩ đại này, chư vị tướng sĩ chắc chắn lưu danh sử sách, vạn thế lưu danh. Sau này, Hoa Hạ tộc ta chắc chắn vững như kiềng ba chân giữa trời đất này, đời đời bất hủ. Vương Cường không hề kiêng kỵ nói thẳng ra tính toán và mục tiêu của mình, để kích phát tối đa huyết tính và ý chí chiến đấu của các tướng sĩ, tránh việc họ cho rằng sau khi đại chiến kết thúc, liền muốn ngựa thả Nam Sơn, lười biếng buông xuôi. Chúng ta cần tuân hiệu lệnh của chúa công, diệt đi hết thảy kẻ địch của Hoa Hạ. Các tướng sĩ ai nấy mặt mày đỏ bừng, vô cùng hưng phấn hô lên. Nghe được kế hoạch của chúa công, ai nấy nhiệt huyết sôi trào, ánh mắt lấp lánh ánh sao, đồng loạt hô vang đáp lại. Tốt, các vị quân đoàn trưởng nghe lệnh, cận vệ quân đoàn tại chỗ chờ lệnh, các quân đoàn dựa theo thứ tự bắt đầu bày trận hành động, bao vây Tiên Ti Vương Đình này lại. Ta sẽ nhanh chóng thôi động đại trận, dùng trận phá trận, phá bỏ đại trận bảo hộ Tiên Ti Vương Đình, sau đó các quân đoàn lập tức triển khai hành động vây quét. Nói một câu, chỉ có hồ nhân chết mới là hồ nhân tốt. Diệt cỏ tận gốc, chúng ta không cần bất kỳ tù binh nào. Anh không nói thêm lời, trực tiếp hạ lệnh hành động. Tuân lệnh. Lại một tiếng vang vọng trời đất đáp lời, từng quân đoàn bắt đầu hành động. Các quân đoàn lấy cận vệ quân đoàn làm điểm chuẩn, bày trận hướng phía bốn phía nhanh chóng tản ra, chuẩn bị bao vây vững chắc Tiên Ti Vương Đình, chờ thời cơ tiến công đến. Trong lúc nhất thời, tiếng vó ngựa lao vụt ầm ầm vang dội giữa đất trời, như sấm nổ. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, cảnh tượng 260 vạn kỵ binh tinh nhuệ cùng nhau hành động hùng vĩ đến mức nào. Ước chừng 2 canh giờ sau, từng quân đoàn gửi truyền tấn phù báo rằng các tướng sĩ đã vào vị trí, hoàn thành công tác chuẩn bị cho cuộc tiễu trừ lớn. Hoàng tử, chờ ta phá bỏ hộ tộc đại trận của Tiên Ti Vương Đình, cậu lập tức kích phát mấy đạo truyền tấn phù này, ra lệnh tổng tiến công cho các quân đoàn trưởng. Vương Cường lấy ra 6 tấm truyền tấn phù đã ghi âm sẵn mệnh lệnh tổng tiến công, đưa cho hoàng tử đang đứng bên cạnh. Tuân lệnh, chúa công. Hoàng tử, đã là luyện thần cảnh tầng 8, nghiêm nghị nhận lấy mấy tấm truyền tấn phù, dõng dạc đáp lời. Giờ cậu đã trưởng thành, có thể một mình gánh vác một phương, không còn là thiếu niên ngây thơ năm nào, đã là một đại tướng hợp cách. Mật nhân, thiền nhân, tịnh nhân, uyển nhân, các cô theo khỉ nhân hành động chung đi. Vương Cường quay đầu, nói với vài vị kiều thê bên cạnh. Nhớ kỹ, 4 cô phải 2 người một tổ, hiệp đồng tác chiến, khi công kích bắt đầu, giúp toàn lực tiêu diệt nhanh chóng những tướng lĩnh hồ nhân kia, giảm bớt áp lực cho các tướng sĩ. Còn đàn thạch hòe kia, ta sẽ tự mình động thủ, diệt sát hắn. Đại Phạm Thiên Phật sống trong truyền thuyết kia, cũng không ngoại lệ. Anh biết rõ tầm quan trọng của việc tiêu diệt đầu đàn, đã có tính toán của mình, dặn dò vài vị kiều thê. Được, phu quân, chúng ta nhớ kỹ. Các cô gật đầu, lập tức cùng nhau bay về phía nương tử quân đoàn, trong nháy mắt đã biến mất. Vương Cường nhìn quanh một vòng, thấy toàn bộ khu vực xung quanh Đạn Hãn Sơn và Tiên Ti Vương Đình đều trở nên yên lặng, chỉ có sát khí ngút trời. Anh biết các tướng sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng, nên không trì hoãn thêm. Anh thúc đẩy pháp lực, cấp tốc lăng không phi về phía trận nhãn. Chẳng mấy chốc, anh đã ngồi xếp bằng bên cạnh trận nhãn, vận chuyển đại ngũ hành âm dương chân kinh, dốc toàn lực thúc đẩy pháp lực thể lòng hùng hậu. Oanh! Từng đạo hào quang bảy màu lấy anh làm trung tâm, chớp mắt lóe lên. Những luồng lưu quang bảy sắc sáng chói bao phủ toàn bộ Tiên Ti Vương Đình. Từng đạo hạo nhiên thất thải quang mang nghiền ép xuống tòa vương đình khổng lồ này. Ken két, từ bốn phương tám hướng của vương đình, từng đạo huyết sắc lưu quang đột nhiên bùng phát, gặp gỡ thất thải lưu quang, phát ra âm thanh ken két chói tai. Nhưng thứ ánh sáng huyết sắc kinh khủng kia không thể ngăn cản sự nghiền ép của thất thải lưu quang, nhanh chóng thu nhỏ lại. Oanh, sau thời gian một chén trà, vòng bảo hộ màu máu gần như bị ép sát xuống mặt đất vỡ vụn. Hoàng tự Lăng không lơ lửng trên bầu trời trước cận vệ quân đoàn, thấy vậy thì mừng rỡ, liền kích phát 6 tấm truyền tấn phù, nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh tổng tiến công của chúa công. Giết! Giết sạch hầu nhân! Truyền lệnh, công kích bắt đầu, không để sót một tên hầu nhân nào. Các quân đoàn trưởng gần như đồng thời nhận được mệnh lệnh, hưng phấn hạ lệnh tổng tiến công. Từng nhánh tướng sĩ áo đen hắc giáp dưới sự dẫn dắt của các hán tướng, gần như đồng thời thúc giục âm dương ngũ hành tứ tượng sát trận, hóa thành những ngũ phương thần thú khổng lồ, cấp tốc bay về phía Tiên Ti Vương Đình đã hoàn toàn bại lộ. Một trận tiêu diệt hang ổ hầu nhân xưa nay chưa từng có, lập tức mở màn. Đại hãn, mọi phương pháp chúng ta đều đã thử, nhưng vẫn không thể phá được tứ tinh cực phẩm mắt xích đại trận mà đối phương đã bố trí. Vẻ mặt Bồ Đầu lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Sau hai lần cùng đại hãn phát động phản công, 9000 huyết thần vệ do hắn bồi dưỡng đã hy sinh toàn bộ. Dù trong hơn nửa năm qua, hắn đã chọn lựa 9000 người trong vương đình, sáp nhập vào huyết thần tử để bồi dưỡng lại huyết thần vệ, nhưng việc làm lại từ đầu không hề đơn giản. Phần lớn huyết thần vệ mới chỉ có tu vi nhị tinh, tam tinh lại vô cùng ít ỏi. Sức chiến đấu của chúng không khác gì một đội quân tinh nhuệ thông thường, căn bản không thể tạo ra tác dụng lớn. Trừ phi hắn nhẫn tâm diệt sát một lượng lớn tộc nhân trong vương đình, hấp thu huyết nhục tinh hoa và tinh khí thần của họ để bồi bổ huyết thần vệ, giúp chúng mau chóng tăng tu vi. Nhưng trong hoàn cảnh bị cường địch vây quanh trùng trùng điệp điệp này, rất khó đưa ra quyết định tàn nhẫn như vậy. Vương đình rộng lớn hiện giờ lòng người đang hoang mang, nếu lại có thêm nhiều tướng sĩ mất tích bí ẩn, e rằng không đợi địch nhân tấn công, nội bộ đã đại loạn. So với Bồ Đầu, đàn Thạch Hoè cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Trong hơn nửa năm qua, hắn đã phát động hơn 10 lần phản kích trận pháp. Do tu vi bản thân không cao, mỗi lần hắn đều phải vận dụng át chủ bài huyết thần tử, khiến huyết thần vệ dưới trướng tổn thất gần một nửa. Dù hắn cũng nhanh chóng chọn lựa mấy vạn tướng sĩ tinh nhuệ trong vương đình để bù đắp số lượng huyết thần vệ đã mất, nhưng chất lượng huyết thần vệ mới không thể sánh bằng trước kia. Đại hãn, chúng ta thật sự phải nghĩ cách phá giải tứ tinh cực phẩm mắt xích đại trận của địch nhân. Một vài phiên thăng áo đỏ xếp bằng ngồi dưới đất, một lão hòa thượng mày trắng lớn tuổi nhất lên tiếng. Hắn chính là Đại Phạm Thiên Pháp Vương của Tiên Ti nhất tộc. Đại Phạm Thiên Pháp Vương không chỉ có một mình, mà còn có đồ tử đồ tôn mấy ngàn người dưới trướng. Trong đó có 4 cao thủ luyện thần cảnh, được xem là một thế lực không thể coi thường. Giống như nhiều phiên tăng khác trong Đại Hán Vương Triều, Đại Phạm Thiên Pháp Vương cũng đến từ Thiên Trúc. Bọn họ thờ phụng Phật Tổ, tích cực truyền giáo, dấu chân trải rộng khắp các quốc gia trong địa vực rộng lớn này. Những phiên tăng Thiên Trúc đời này qua đời khác đến, đã khổ tâm truyền giáo hơn vạn năm tại Đại Thảo Nguyên và Đại Hán Vương Triều. Nghe nói tổ sư ra đời đầu đến Đại Hán Vương Triều đã cùng đạo nhân Bành Tổ trong thần thoại của Đại Hán, lặng lẽ pha giới mà đi. Điều này chứng tỏ phiên tăng Thiên Trúc đang rất thành công ở các nơi. Nếu không có Vương Cường đến gây rối ở bản nguyên đại thế giới này, theo lịch sử phát triển cố định, những phiên tăng này sẽ đạt được thành công lớn trong việc truyền giáo, thậm chí chèn ép đạo giáo trong Đại Hán Vương Triều, gần như hoàn toàn thay thế đạo giáo. Thật ra, phiên tăng cũng truyền giáo ở Nam Hung Nô. Tuy nhiên, tu vi của những phiên tăng đó không cao bằng Đại Phạm Thiên Pháp Vương, nên bị năm đại quân đoàn dưới trướng Vương Cường ôm cỏ đánh thỏ tiện tay tiêu diệt tất cả phiên tăng. Đại Phạm Thiên Pháp Vương cũng đã nghe chuyện này. Do đó, hầu hết phiên tăng đều có mối thù sâu sắc với thế lực của Vương Cường. Không gì khác, mỗi thủ lĩnh phiên tăng đã thành công hóa thân thành Phật sống trong lòng các tộc đàn hồ nhân Thảo Nguyên, đó là thành quả khổ tâm truyền giáo vạn năm mới có được. Kết quả bị đối thủ vô lý thấy hòa thượng là giết, sao có thể không tức giận. Vì vậy, khi đối mặt với thế lực của Vương Cường, phiên tăng, bao gồm cả Đại Phạm Thiên Phật sống và đồ tử đồ tôn của họ, đều có mối thù sinh tử không đội trời chung. Nghĩ cách, đàn Thạch Hoè lúc này đã mất hết vẻ thong dong bình tĩnh, khí tức toàn thân lạnh lẽo, gã âm trầm nói. Những cách nên nghĩ, ta đều đã nghĩ rồi, thì có ích gì? Nếu có cách nào, ta còn phải ngồi đây chờ sao? Đại Phạm Thiên Phật sống, các ngươi có át chủ bài nào không? Có thể phá được tứ tinh mắt xích đại trận này không? Đàn Thạch Hoè nhìn Đại Phạm Thiên Pháp Vương, lạnh giọng hỏi. Chúng ta bị vây ở đây càng lâu, tình hình trên Thảo Nguyên sẽ càng thêm bất ổn. Quân Hán đã dùng thủ đoạn này để vây khốn chúng ta, chắc chắn bên ngoài đang khuấy đảo Đại Thảo Nguyên. Các ngươi cũng có chùa miếu trong các bộ lạc lớn trên Thảo Nguyên, quân Hán sẽ không bỏ qua cho tộc nhân của chúng ta, cũng như bất kỳ chùa miếu nào. Hắn hiện tại vô cùng bất lực và phẫn nộ đến cực hạn, chỉ thiếu chút nữa là phát điên. Gã vất vả lắm mới thống nhất được Tiên Ti nhất tộc lớn mạnh như vậy, phát triển thành thế lực cường đại nhất trên Đại Thảo Nguyên. Chỉ một phút sơ sẩy, gã đã trung liên hoàn kế của người Hán, tạo thành cục diện vô cùng bất lợi này. Điều này khiến đàn Thạch Hoè, một kẻ có ý chí kiêu hùng, sao có thể cam tâm. Gần đây gã luôn hãi hùng khiếp vía, tâm huyết dâng trào liên tục. Là một người tu luyện luyện thần cảnh lâu năm, gã biết rõ đây là tộc quần khí vận đang cảnh báo. Điều này cũng có nghĩa là tộc nhân Tiên Ti bên ngoài vương đình đang cực kỳ nguy hiểm, tổn thất không nhỏ. Thậm chí có lẽ, các lộ đại quân tinh nhuệ đã tổn thất nặng nề. Không có gã chân giữ, những thủ lĩnh Tiên Ti vốn luôn tâm cao khí ngạo, không phục ai kia sẽ lại chia năm xẻ bảy ngay thôi. Như vậy, sao có thể là đối thủ của quân Hán kế hoạch chu đáo, sức chiến đấu cường đại. Thậm chí đàn Thạch Hoè còn mơ hồ cảm thấy khí vận giao long của Tiên Ti nhất tộc đang thoi thóp. Cái này, Đại Phạm Thiên Phật sống nghe vậy, cắn răng, ngập ngừng một chút, rồi hung ác nói. Bần tăng ngược lại có một át chủ bài, nếu có 8.000 người tu luyện tam tinh luyện khí cảnh, phối hợp với bần tăng thúc đẩy nó, có lẽ có thể phá bỏ đại trận mà người Hán đã bố trí. Tuy nhiên, dù chỉ có một kích, cái giá phải trả cũng rất lớn. Không chỉ 8.000 người tu luyện tam tinh kia sẽ hao hết tinh khí thần mà chết, bần tăng cũng sẽ nguyên khí đại thương, phải tĩnh dưỡng 3 năm mới có thể hồi phục. Tình thế bức bách, Đại Phạm Thiên Pháp Vương đành phải tiết lộ bổn mệnh chí bảo của mình, thứ mà vì tu vi không đủ, không cách nào kích phát dù chỉ một tia uy năng. Nhưng hắn lo sợ đàn thạch hòe sẽ thừa cơ gã nguyên khí trọng thương mà hắc ăn hắc giết gã để cướp lấy lá bài tẩy. Vì vậy, hắn vẫn chưa hạ quyết tâm nói ra chuyện này. Cái gì? Đàn thạch hòe nghe vậy, mắt sáng lên, gã nói. Pháp Vương, người có át chủ bài, sao không nói sớm với ta? Người lo lắng cho ta sao? Ta, đàn thạch hòe, nghĩa bạc vân thiên, nhất môn cửu đỉnh, há lại là loại người bội bạc. Miệng gã nói dễ nghe, nhưng trong lòng đang suy tính nhanh chóng, tựa hồ đã quyết định điều gì. Với 8.000 tu sĩ tam tinh luyện khí cảnh dưới trướng, huyết thần vệ của ta là đủ rồi. Pháp Vương cứ buông tay mà làm, một lần phá tan đại trận của quân Hán. Hắn chẳng đợi Đại Phạm Thiên Pháp Vương đổi ý, lập tức quát bầu đầu, mau lên ngựa triệu tập các tướng sĩ, chuẩn bị cho các lộ đại quân xuất kích. Một khi Pháp Vương phá được đại trận của quân Hán, đại quân sẽ xuất kích, tiêu diệt toàn bộ tướng sĩ người Hán. Lời vừa dứt, hắn nhận ra điều gì đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi quát, có biến. Mọi người theo ta ra ngoài xem chuyện gì xảy ra. Vừa lách mình ra khỏi đại trướng, hắn thấy ngay hào quang bảy màu rực rỡ không ngừng nhấp nháy, nghiền ép về phía khu vực vương đình. Không ổn, lần này quân Hán chủ động phát động tấn công. Đại Phạm Thiên Pháp Vương, ngươi còn không tế ra át chủ bài. Ta điều 8.000 huyết thần vệ tam tinh phối hợp ngươi hành động. Một khi bị người Hán lấy trận, phá tan hộ tộc đại trận của chúng ta, tất cả tướng sĩ trong vương đình đều sẽ bị đại trận của địch vây khốn, các ngươi cũng đừng hòng thoát thân. Hắn không hề ngu ngốc, ngược lại còn cực kỳ thông minh, quát Đại Phạm Thiên Pháp Vương đứng bên cạnh. Trong tình huống này, không cần suy nghĩ nhiều, hắn cũng biết quân Hán vây quanh vương đình đã chuẩn bị tổng tiến công, muốn phá tan đại trận của phe mình, mở màn cho cuộc tổng công kích vào vương đình. Đối với tòa tứ tinh cực phẩm mắt xích đại trận của quân Hán đã giao chiến vài chục lần, không ai hiểu rõ uy lực của đàn thạch hòe hơn hắn. Hộ tộc đại trận nhà mình căn bản không thể ngăn nổi. Tốt, xin đại hãn điều động 8.000 huyết thần vệ tam tinh tới, để bọn họ nghe lão nạp chỉ huy. Đại Phạm Thiên Pháp Vương cũng biết, đây là thời khắc sinh tử tồn vong của tiên ti vương đình, nhất định phải cùng đàn thạch hòe đồng tâm hiệp lực mới có cơ hội thắng. Dù sao, một khi hộ tộc đại trận vương đình bị phá, mắt xích đại trận tứ tinh của đối phương sẽ bao phủ toàn bộ vương đình, tất cả tướng sĩ không thể trốn thoát, lại còn rơi vào thế yếu tuyệt đối. Tình huống tồi tệ đó, chưa đánh đã thua một nửa, sao có thể địch lại quân Hán đã sớm chuẩn bị. Lúc đó, tai họa ập đến ngay trước mắt. Chỉ một lát sau, tại trận nhãn hộ tộc đại trận vương đình, Đại Phạm Thiên khoanh chân ngồi xuống, triệu hồi liễu nhất chỉ để vào một cái bình bát kỳ dị lớn bằng cái thớt. Bình bát kỳ dị này lóe lên kim quang công đức lóng lánh, vô cùng thần dị. Đây chính là một món linh bảo Đại Phạm Thiên Pháp Vương lấy được từ tiểu kỳ Tịnh Thủy Kim Bát. Ngay cả đàn thạch hòe lúc này đang nóng mắt nhìn chằm chằm Pokemon này cũng không rõ, thứ này lại là một món tiên thiên linh bảo cực phẩm chân quý đến tột đỉnh. Mặc dù linh bảo mà Đại Phạm Thiên Phật sống vô tình nhận chủ khi còn bé này không thiên về chiến đấu và phòng ngự, mà lấy phụ trợ là chính, nhưng dù là tiên thiên linh bảo cực phẩm nào cũng đều có uy năng ngập trời không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là món linh bảo thần kỳ này cũng giống như vô lượng công đức huyên tiên thiên bổn mệnh chí bảo của Vương Cường, cần hấp thu đại lượng tín ngưỡng chi lực mới có thể chân chính giải phong, trở thành linh bảo chấn thân của Đại Phạm Thiên Pháp Vương. Mà cho đến hôm nay, dù đã truyền giáo rộng rãi trên Đại Thảo Nguyên, thu hoạch vô số tín ngưỡng chi lực, nhưng vẫn còn một khoảng cách rất xa mới có thể giải trừ phong ấn của tiên thiên linh bảo cực phẩm này. Theo Đại Phạm Thiên Pháp Vương đoán chừng, ít nhất cũng cần vài năm nữa mới được. Đến lúc đó, sẽ có thể thấy rõ bộ mặt thật và công năng phụ trợ của Pokemon này. Hắn nào ngờ được rằng Pokemon mình lấy được từ nhỏ ở gần Thiên Trúc Thần Sơn này còn chưa kịp giải trừ phong ấn, trở thành linh bảo chấn thân của mình thì đã gặp phải chuyện này. Chuyện này khiến Đại Phạm Thiên Phật sống không hiểu chút nào. Bởi vì khí vận của ông ta, sau mấy trăm năm truyền giáo trên Đại Thảo Nguyên, có vô số tín đồ, đã cực kỳ cường đại. Lẽ ra không thể gặp phải chuyện xui xẻo có thể coi là nguy cơ sinh tử thế này mới đúng. Tình huống như vậy xảy ra, chắc chắn là gặp phải một người tu luyện mà khí vận và công đức đều nghiền ép ông ta, mới gây ra tình huống hiện tại. Trong đất trời này, còn có người tu luyện nào mạnh hơn ông ta về công đức số mệnh sao? Cho đến hôm nay, Đại Phạm Thiên Pháp Vương vẫn có chút không thể tin được. Tịnh Thủy Kim Bát, lên! Đại Phạm Thiên Pháp Vương dứt bỏ mọi tạp niệm, hét lớn một tiếng, vận chuyển toàn bộ pháp lực toàn thân, cầu thông linh bảo của mình. Ong ong! Bình bát kim quang chói mắt kia chậm rãi lơ lửng lên khỏi mặt đất, bắt đầu lớn dần, cho đến khi hóa thành một cái bình bát vuông vức chừng 9 trượng mới dừng lại. Phốc! Đại Phạm Thiên Pháp Vương phun ra 3 giọt bản mệnh tinh huyết, rơi xuống bình bát, khiến nó kim quang đại thịnh đồng thời xoay ngược lại. Ngay sau đó, Tịnh Thủy Kim Bát lơ lửng xoay tròn chậm rãi phát ra một đạo hấp lực khổng lồ, bao phủ 8.000 huyết thần vệ tam tinh dưới trướng đàn thạch hòe vào trong đó. Phốc phốc. Dưới lực hấp dẫn mênh mông vô cùng kia, 8.000 huyết thần vệ lập tức nổ tung, hóa thành xương máu đầy trời, tính cả 8.000 hư ảnh huyết thần từ kia cùng nhau bị bình bát khổng lồ hấp thu toàn bộ trong nháy mắt. A! Đàn Thạch hoè kinh hãi, vốn không kịp phản ứng, 8.000 huyết thần tử mà hắn vất vả luyện thành đã bị Tịnh Thủy Kim Bát nghiền nát, hóa thành năng lượng sinh mệnh tinh khiết, hấp thu sạch sẽ. Phốc! Cùng đàn Thạch hoè gắn bó chặt chẽ, thậm chí tích chứa 8.000 tia thần hồn của hắn, huyết thần tử triệt để tiêu vong khiến đàn Thạch hoè lập tức tao thụ phản vệ, bản thân bị trọng thương. Hơn nữa, xem ra vết thương của hắn còn nặng hơn Đại Phạm Thiên Phật sống. Tình huống này khiến cả Đại Phạm Thiên Pháp Vương và đàn Thạch hoè đều không ngờ tới. Dù sao, Đại Phạm Thiên Phật sống không ngờ rằng những huyết thần tử này lại dị thường như vậy cũng là điều dễ hiểu. Ông ta phát động bí pháp, cần 8.000 tu sĩ tam tinh toàn bộ tinh khí thần cùng với 3 giọt bản mệnh tinh huyết của mình mới có thể tạm thời phát huy ra một tia uy năng của linh bảo. Đàn Thạch hoè thì không ngờ Pokemon này sau khi bị thôi động lại lợi hại đến vậy. Thế mà khiến hắn ngay cả cơ hội thu hồi 8.000 huyết thần tử cũng không có. Bất quá, lúc này tên đã lên dây cung, không bắn không được. Cho dù đàn Thạch hoè bây giờ mặt mày hối hận, sắc mặt âm trầm vô cùng nhìn về phía Đại Phạm Thiên Pháp Vương, tinh quang lấp lánh trong mắt, cũng nhất định phải chờ đến khi Đại Phạm Thiên Pháp Vương phá hủy đại trận của người Hán mới tính tiếp. Từng đạo quang mang huyết sắc bốc lên từ tứ phương, dưới sự tăng phúc một tiêu uy năng của kiện tiên tiên linh bảo cực phẩm kia, gặp nhau cùng một chỗ với hải lượng thất thải quang mang vừa đến, bắt đầu nghiền ép lẫn nhau. Một tình huống khiến cả Đại Phạm Thiên Pháp Vương và đàn Thạch Hoè đều không thể tin lại xảy ra, cho dù đã được Tịnh Thủy Kim Bát tăng phúc hơn 2 lần, hộ tộc đại trận vẫn không phải là đối thủ của mắt xích đại trận tứ tinh kia. Đại trận của đối phương cũng đột nhiên bộc phát ra một loại hạo nhiên chi lực không thể chống đỡ, vững vàng chiếm cứ thế thượng phong. Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể. Đại Phạm Thiên Pháp Vương vừa cố gắng ổn định linh bảo của mình, vừa thúc giục đại trận công kích đáp trả, miệng không thể tin mà tuyệt vọng kêu lớn. Đối phương thế mà cũng có một cái linh bảo thần kỳ, lại còn là loại đã bị đối phương hoàn toàn luyện hóa. Nếu không, căn bản không thể địch nổi sự phản kích của ta mới đúng. Chỉ một khắc đồng hồ sau, đại trận hộ tộc trên Tiên Tỳ Vương đỉnh chống không cũng không thể chống đỡ thêm, ầm ầm nổ nát vụn, không còn sót lại chút gì. Ngay khi đại trận hộ tộc của Tiên Tỳ Vương đỉnh bị phá, Vương Cường liền điều khiển mấy trận pháp bao phủ toàn bộ vương đình, cắt đứt đường trốn của địch. Anh lập tức lăng không bay lên, đến độ cao trăm trượng, nhìn quanh một lượt, xác định vị trí nhãn trận vừa bị phá. Vèo, thân hình anh lóe lên 2 lần, đã đến mục tiêu cách đó mấy chục dặm. Người tu luyện luyện thần cảnh tầng 12, dù chỉ mới nhập cảnh giới, cũng có thể lơ lửng trên không trăm trượng, chớp mắt vượt mấy chục dặm, có thể xem như thần tiên nơi trần thế, dù chỉ là bản cấu hình thấp. Quả nhiên không ngoài dự đoán, là đàn Thạch Hoè cùng Đại Phạm Thiên Pháp Vương sao? Vừa tới nơi, thân hình anh nhanh chóng hạ xuống, Vương Cường đã thấy mục tiêu. Ra, thần niệm anh khẽ động, một bộ sáo trang pháp bảo tứ tinh cực phẩm đen nhánh, sáng loáng, lập tức được trang bị hoàn chỉnh. Cầm trong tay một cây thương dài 9 thước, cổ tay anh rung lên, nhanh hơn cả tia chớp, đâm thẳng về phía đàn Thạch Hoè và Đại Phạm Thiên Pháp Vương. Phụt, phụt, tình huống vượt ngoài dự kiến của Vương Cường xảy ra, hai kẻ địch mạnh mà anh dự đoán, chẳng những khoe miệng rớm máu, sắc mặt trắng bệch, mà ngay cả tránh một đòn toàn lực của anh cũng không làm được. Bọn chúng bị trường thương của Vương Cường đâm xuyên mi tâm, nối liền nhau, treo trên ngọn thương. Trên mặt bọn chúng tràn đầy kinh hãi, dường như không thể tin được mình lại không đỡ nổi một kích của cường địch. Dù cho cả hai đều đang trọng thương, cũng không nên như vậy mới phải. Hiển nhiên, tu vi của đối phương cao hơn mình rất nhiều. Trong tình huống không có cơ hội dùng át chủ bài, căn bản không phải đối thủ của đối phương. Hừ hừ. Vương Cường hơi kinh ngạc, nhưng tay anh không hề chậm lại. Anh dùng trường thương, chấn vỡ thần hồn trong thức hải của hai người, hóa thành hư vô. Đốt. Một ngọn lửa âm dương ngũ hành lập tức bùng lên từ đầu thương, thiêu rụi hai kẻ địch trong nháy mắt. A, đây là... Vương Cường chợt phát hiện, một chiếc bình bát vàng óng từ chỗ Đại Phạm Thiên Pháp Vương biến mất bay lên, phát sáng rực rỡ, định phá không bay đi. Muốn đi đâu? Anh ngạc nhiên trước sự thần dị của chiếc bình bát kỳ lạ, nhưng động tác không hề chậm trễ. Thần niệm anh thúc giục, ba chiếc đỉnh lớn màu huyền hoàng bỗng xuất hiện, hợp thành tam tài trận, vây khốn chiếc bình bát vàng. Thứ không có chủ nhân mà mạnh vậy sao? Dù đã dốc toàn lực, Vương Cường cũng chỉ miễn cưỡng thôi động ba đỉnh lớn, chế trụ chiếc bình bát, không thể hàng phục nó ngay lập tức. Dù chắc chắn có một đạo thần hồn lạc ấn của Đại Phạm Thiên Pháp Vương quấy phá, nhưng đẳng cấp và sự thần dị của bảo vật này khiến Vương Cường chấn kinh không ít. Bảo bối anh triệu hồi là ba kiện công đức linh bảo hậu thiên cực phẩm. Mà khi kết thành tam tài trận, vẫn không thể hàng phục bảo vật này ngay lập tức, thậm chí còn giằng co. Đây chắc chắn là tiên thiên linh bảo, còn không phải loại linh bảo tầm thường. Đây là lần đầu Vương Cường thấy linh bảo xuất hiện trong tay địch, mà lại cường đại đến vậy. Huyền Hoàng chi hỏa, luyện. Vương Cường run lên trong lòng, nghiến răng nghiến lợi, lập tức khởi động lá bài tẩy của mình, rót 10 vạn công đức vào ba đỉnh lớn đang vây khốn linh bảo. Trong tình huống này, dù tiêu hao công đức cũng đáng, thậm chí là cần thiết. Nếu không, để đối phương trốn thoát, anh sẽ không chỉ mất một kiện tiên tiên linh bảo cường hãn, mà còn để lại hậu họa khôn lường. Đối với thần hồn lạc ấn ẩn giấu bên trong tiên tiên linh bảo, bổn mạng linh căn thế giới thụ của anh không thể làm gì được. Nếu không, thế giới thụ đã ra tay rồi. Cây đứng đầu thập đại linh căn vũ trụ vô cùng thần kỳ này sẽ không bỏ qua cơ hội trưởng thành nhanh chóng. Vì đây là tiên thiên linh bảo, không phải linh căn, thế giới thụ không phải vạn năng, mà còn có nhiều giới hạn. Khi đại lượng công đức được rót vào, ba đỉnh lớn rung nhẹ, phun ra huyền hoàng chi hỏa, bao phủ và đốt cháy chiếc linh bảo. A, à, sao lại là huyền hoàng chi hỏa? Sao lại xui xẻo như vậy? Già Lam ta không phục. Không. Một tiếng kêu thảm thiết yếu ớt vang lên từ trong bình bát, sau đó một làn khói xanh hiện ra, bị huyền hoàng chi hỏa thiêu rụi trong nháy mắt. Linh bảo cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, bị Vương Cường đưa tay lấy vào. Anh hiện tại vô cùng kinh hãi. Bởi vì, theo tiếng kêu thảm thiết, thần hồn vừa bị huyền hoàng chi hỏa thiêu đốt không phải là đại phạm thiên pháp vương. Thần hồn ấn ký đó ít nhất cũng là của một đại la kim tiên. Việc này giống như Indra thần hồn giấu trong tiên tiên cửu phẩm huyết liên bị thế giới thụ giết chết trước đây. Bất quá, Indra vừa mới tỉnh lại, khác biệt rất lớn so với Già Lam này, thần hồn căn bản không hồi phục, có lẽ đang trong trạng thái tịch diệt, chờ phục sinh, kết quả lại bị huyền hoàng chi hỏa thiêu chết. Quả nhiên, thế giới tu luyện này đầy rẫy nguy cơ, khắp nơi đều là chiêu trò, sơ sẩy sẽ làm áo cưới cho người khác. Chỉ cần suy nghĩ một chút, Vương Cường cũng đoán được, đại phạm thiên pháp vương cuối cùng sẽ trở thành tư lương cho Già Lam, tất cả chỉ là chiêu trò mà thôi. Già Lam, chẳng lẽ là Phật môn đại năng trong truyền thuyết viễn cổ? Đậu mợ, đó hẳn là chuẩn thánh đại năng. Cứ vậy mà bị mình chơi chết. Vương Cường nghĩ đến điều gì, tinh thần hoảng hốt một chút, rồi lập tức phản ứng lại, thu hồi mấy món tạp chất và pháp bảo thần hồn bị thiêu hủy còn sót lại. Anh vung trường thương, bắn ra như điện. A, à, bốn phiên tăng luyện thần cảnh sơ trung kỳ gần đó, thấy đại hãn đàn thạch hòe và đại phạm thiên pháp vương bị địch diệt sát trong một chiêu, sợ hãi bỏ chạy. Kết quả bị thương mang xuyên thủng thức hải, diệt sát thần hồn. Trường thương tư tinh pháp bảo cực phẩm bay vụt đi, dưới sự thao túng của thần niệm cường hãn của Vương Cường, lóe lên tung hoành, tiêu diệt toàn bộ hồ nhân, phiên tăng và thượng toàn trong phạm vi ngàn trượng. Sau khi thu hồi một ít thi thể bị bản mệnh chi hỏa thiêu đốt, còn lại mười mấy món pháp bảo, Vương Cường mới có thời gian cầm chiếc linh bảo thần kỳ trong tay xem xét. Vì tiên thiên linh bảo phải nhận chủ mới biết được thông tin cụ thể, ngay cả khi Vương Cường dùng giám định thuật cũng không thể xem xét được. Vương Cường cũng hiểu rõ rằng bản mệnh thần thông giám định thuật của anh hiện tại vẫn chưa đủ mạnh, căn bản không thể giám định được những tiên thiên chi vật có đẳng cấp quá cao. Có lẽ anh phải đợi đến khi đột phá cảnh giới tiếp theo, đạt tới thần thông kim đan cảnh, để giám định thuật thăng cấp một lần nữa mới có thể đáp ứng được yêu cầu. Nhưng như vậy đã rất thần kỳ rồi, anh đoán chừng bản mệnh thần thông giám định thuật của mình còn châu bò hơn cả tuyệt đại đa số đại thần thông khác. Ừm, bảo bối của mình đã đủ dùng rồi, có thêm món này cũng không sao, mà thiếu một món cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn. Trong năm cô vợ của mình, chỉ có Khỉ Nhân là mới có một kiện không gian linh bảo hậu thiên hạ phẩm, nội tình quá kém, để nàng thử xem sao. Nếu Khỉ Nhân có thể nhận chủ tiên tiên linh bảo này, nội tình của nàng sẽ tăng vọt, có lẽ sẽ đuổi kịp bốn người còn lại cũng nên. Vương Cường nghi ngờ rằng, cái bình bát linh bảo này là một kiện tiên thiên cực phẩm linh bảo. Dù sao, nó có thể chống đỡ được ba kiện công đức linh bảo hậu thiên cực phẩm, thì đẳng cấp không thể thấp được. Bản mệnh linh bảo của anh đã đủ nhiều, không cần thêm món này nữa. Trong năm người vợ, chỉ có Lữ Linh Khỉ là có nội tình quá kém, căn bản không thể so sánh với bốn người kia có thần thì thuộc tính âm. Nếu Lữ Linh Khỉ có thể nhận chủ tiên thiên linh bảo này, nội tình của nàng sẽ tăng lên đáng kể và sẽ không bị tụt lại phía sau nữa. Quyết định xong, anh một tay cầm cái bình bát linh bảo chưa nhận chủ, không thể thu vào óc, một tay nhấc lấy trường thương vừa bay lượn trong tay, rồi lại bay lên không trung trăm trượng, nhìn quanh bốn phía. Hiện tại, có đại trận do anh bày ra bao phủ bốn phía tiên ti vương đình. Không một tên tướng sĩ hồ nhân nào có thể trốn thoát. Thêm vào đó, sau khi đàn thạch hòe và đại phạm thiên pháp vương bị anh tiêu diệt, đại quân tiên ti như rắn mất đầu, căn bản không phải đối thủ của tướng sĩ mấy đại quân đoàn nhà anh. Trên chiến trường, giờ đây đã lâm vào cục diện một chiều, hoàn toàn là đồ sát. Nhất là Chân Mật, Điêu Thuyền, Đại Tiểu Kiều, bốn đại cao thủ luyện thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chuyên chọn những kẻ cầm đầu tiên ti hồ mà tiêu diệt. Bốn cô gái có thể bay lượn trong tầng trời thấp, toàn lực phát huy, tốc độ giết địch cực nhanh. Từng tên tương lĩnh hồ nhân luyện thần cảnh bị các cô tiêu diệt nhanh chóng, khiến quân hồ nhân trên cơ bản sụp đổ. Toàn thắng trận chiến này đã là định số, không còn bất kỳ hồi hộp nào nữa. Vương Cường cũng không tham gia vào đội ngũ giết hải, chỉ đứng giữa không trung trên trăm trượng, thao tác đại trận mắt xích tứ tinh cực phẩm, kịp thời chi viện những tướng sĩ gặp nguy hiểm, giúp họ tiêu diệt kẻ địch nguy hiểm, cố gắng giảm thương vong cho quân mình. Nhìn tình hình trên chiến trường, nhiều nhất là 2-3 canh giờ nữa, trận tiêu diệt một chiều này sẽ kết thúc thắng lợi. Quả nhiên, sau gần một năm, thực lực của phe mình đã phát triển vượt bậc. Cứ tiếp tục như thế, đám tiên ti hồ nhân mạnh đến đáng sợ ngày nào, dưới chiến thuật chính xác của phe mình, đã trở nên dễ dàng bị đánh bại. Vương Cường vừa kịp thời giúp đỡ các tướng sĩ, vừa không khỏi thổn thức, cảm khái trong lòng. Trước khi đại quyết chiến bắt đầu, ngay cả Vương Cường cũng không ngờ trận đại chiến này lại diễn ra một chiều như vậy, vượt ra ngoài dự đoán của tất cả các tướng sĩ hai bên địch ta. Mặc dù trong đó có thể xảy ra một vài tình huống bất ngờ. Nhưng dù sao, đây là chuyện tốt, giúp giảm bớt thương vong cho các tướng sĩ phe mình, không thể tốt hơn được. Cộc cộc, Trong khu vực khổng lồ bị bao phủ bởi tứ tinh mắt xích đại trận, từng đội kỵ binh hắc giáp áo đen giăng khắp nơi càn quét, lặp đi lặp lại vô số lần cảnh tượng xông thẳng vào doanh trại địch. Nơi quân sĩ đi qua, không chỉ người Hồ bị tiêu diệt sạch sẽ mà ngay cả vô số lều vải cũng bị đánh bay rồi thiêu rụi. Ước chừng sau 2 canh giờ, khi không còn bất kỳ một người Hồ nào còn sống sót, các tướng sĩ mới chia thành từng tiểu đội ngàn người, dưới sự dẫn dắt của các tướng lĩnh cơ sở, bắt đầu dọn dẹp, bình ổn lại chiến trường. Đương nhiên, công việc chính yếu nhất vẫn là thu gom số lượng lớn dê bò ngựa tàn mát khắp nơi. Gần 1 vạn người Hán nô lệ được giải cứu cũng được Vương Cường đích thân phân loại, rồi gia nhập vào công cuộc dọn dẹp chiến trường. Nơi này là Tiên Ti Vương Đình, những nô lệ người Hán được giải cứu ở đây chắc chắn không giống những nơi khác, loại Hán gian sẽ không thiếu. Vậy nên, Vương Cường không dám lơ là, dù tốn chút thời gian cũng phải loại bỏ những kẻ lãng phí không khí, lương thực này, đưa bọn chúng đến nơi mà chúng nên đến. Đúng như dự đoán của Vương Cường, trong số những nô lệ may mắn sống sót, có khoảng 1/10 người Hán đã quên đi tổ tông, biến thành chó săn trung thành của người Hồ. Lúc này, những kẻ này bị các tướng sĩ lôi đi xử lý, không ai mảy may thương xót. Từ trước đến nay, Vương Cường luôn ban bố quy định rõ ràng, trên địa bàn của mình, tuyệt đối không cho phép loại người này sinh sống. Đương nhiên, cũng không thả bọn chúng đi, chỉ có tiễn chúng một đoạn đường, để chúng đoàn tụ với chủ nhân người Hồ của mình. Trận tiêu diệt này, Long Cổng không tốn đến 3 canh giờ, nhưng việc dọn dẹp chiến trường và xử lý các hậu quả lại mất cả ngày trời. Không còn cách nào khác, chiến lợi phẩm trong Tiên Ti Vương Đình quá nhiều, đặc biệt là dê bò ngựa, lên đến hàng trăm triệu con. Hơn nữa, trận chiến này thu được số lượng lớn linh thú chiến mã chất lượng cực cao, thậm chí chiến mã 4 sao cũng có gần 100 con, chiến mã 3 sao thì hơn vạn con. Điều này cũng rất bình thường. Tiên Ti tộc mấy trăm năm nay luôn là bá chủ thảo nguyên, hơn nửa số hảo mã trong tộc đều tập trung ở vương đình này. Số lượng chiến mã linh thú từ nhị tinh trở lên lên đến khoảng 6 triệu con, khiến các tướng sĩ vô cùng vui mừng. Việc tăng cường quân bị sau này không cần phải lo lắng nữa, không còn thiếu linh thú chiến mã chất lượng tốt để sử dụng. Thêm vào đó, cuộc đại chiến dai dẳng với người Hồ kéo dài suốt 4 năm trước đó cũng thu được vô số chiến mã linh thú. Các tướng sĩ hoàn toàn có thể tự hào mà nói, so với chúng ta, tất cả thế lực khác đều là cặn bã trong lĩnh vực chiến mã linh thú. Sau khi công việc dọn dẹp chiến trường hoàn thành, nhân viên hậu cần quân nhu do Điền Chủ phái đến, cưỡi truyền tống trận đến, tiến hành giao tiếp với các quân đoàn, đồng thời đăng ký chiến công. Vương Cường ngẫm nghĩ một lát, sai người gọi 3 vị thống lĩnh thân vệ quân đến. Chúa công. Một lát sau, Điền Vi, Trương Phi, Hoàng tự đến, cung kính hành lễ. Đã đến lúc giải quyết chuyện ở Nhiễm Tông rồi. Vương Cường nói với 3 vị hãn tướng, chỉ là giúp Bằng Đức thu hồi 2 bộ trận kỳ rồi phá vây rời đi thôi, có 3 người các ngươi hiệp trợ, ta mang theo khí nhân các nàng là đủ ứng phó rồi, không cần huy động nhân lực. Chúng ta lập tức xuất phát, trở về Kỳ Lân Nhất Hào Thành, đến đại doanh Thanh Loan quân đoàn, chuẩn bị một chút rồi trực tiếp cưỡi truyền tống trận đến Quảng Tông Thành. Đúng vậy, vô số tài vật trong Quảng Tông Thành đã bị các tướng sĩ Thanh Loan quân đoàn chuyển đi hết, đã đến lúc xử lý những công việc cuối cùng. Tránh để thời gian kéo dài quá lâu, nhỡ đâu các đỉnh cấp thế gia liên hợp hành động thì sẽ rất phiền phức. Dù toàn lực ứng phó, nhà mình cũng không cần e ngại gì. Nhưng việc bại lộ toàn bộ thực lực trước mặt người khác thì chưa phải lúc. Ít nhất cũng phải đợi đến khi Lưu Hồng lên trời, Đại Hán Vương triều sụp đổ, nhà mình lựa chọn một loạt hành động, đạt được mục tiêu ban đầu mới được. Vương Cường ghét nhất là chơi trò mèo vờn chuột với những đối thủ cường đại, chỉ lãng phí thời gian, thật là nực cười. Hắn là một người ủng hộ chủ nghĩa thực dụng tuyệt đối. Không ra tay thì thôi, đã ra tay thì phải thu hoạch được thứ mình muốn, đạt được mục đích. Giống như những thế lực ở thế kỷ 21 trên địa cầu, người tới ta đi đấu võ mồm, vụng trộm giở trò vô hại, ngoài việc có thể lừa phỉnh dân chúng bình thường, chẳng có ý nghĩa thực tế nào, ngược lại còn lãng phí thời gian phát triển. Vương Cường tuyệt đối không cho phép loại tình huống đó xảy ra trong thế lực của mình. Làm việc thiết thực, từng bước hoàn thành từng mục tiêu cụ thể, đó là yêu cầu của Vương Cường đối với các ngành trong thế lực của mình. Rõ. Điển Vi, Trương Phi, Hoàng tự đều hưng phấn, đồng thanh đáp lời. Từ trước đến nay, bọn họ chưa từng giao thủ với cao thủ đỉnh cấp của Đại Hán Vương Triều, sớm đã nóng lòng muốn thử. Đặc biệt là Điển Vi và Trương Phi, hiện tại đều là đại cao thủ luyện thần cảnh tầng 11, tác chiến với người Hồ lâu như vậy cũng không gặp được đối thủ nào có thể khiến họ phát huy toàn lực, sớm đã ngứa ngáy tay chân. Bọn họ đều là loại tuyệt thế thiên kiêu có thể vượt cấp chiến đấu, 2 người liên thủ có lẽ có thể đánh một trận với cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong. Không chỉ 2 người bạo lực cùng này, mà ngay cả 5 vị kiều thê của Vương Cường liên thủ cũng có thể chiến đấu với một cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong. Dù sao, tiên thiên truyền thừa và nội tình của các nàng thật sự quá mạnh mẽ, hơn nữa ai nấy đều có lá bài tẩy và đòn sát thủ của riêng mình. Một lát sau, Điển Vi, Trương Phi và Hoàng Tử cùng Lữ Linh Khí 5 nàng giao quân vụ cho các tướng lĩnh cấp dưới phụ trách, rồi cùng Vương Cường bước vào truyền tống trận gần đó, nơi đang tiến hành chuyển giao các loại chiến lợi phẩm. Lúc này, một lượng lớn vật liệu xây dựng cơ bản và 2 đội kiến trúc cỡ lớn vừa được truyền đến nên hành động của Vương Cường bị trì hoãn một chút. Phải nói rằng, đàn Thạch Hòe rất có con mắt nhìn người, phía nam, phía đông và phía tây của đàn Hán Sơn đều là vùng đất phì nhiêu rộng lớn, có một dòng sông uốn lượn chảy qua, rất thích hợp để xây dựng một tòa đại thành. Trong quy hoạch của Vương Cường, nơi này tự nhiên sẽ xây dựng một tòa đại thành, hơn nữa là tòa Thanh Long thành đầu tiên. Chuỗi đại thành Thanh Long, trong quy hoạch, sẽ xây dựng 99 tòa, tương lai cũng sẽ xây dựng và khai thông đại hình truyền tống trận cố định, thuận tiện cho việc đi lại trong thế lực của mình. Các thành thị còn lại thuộc hệ liệt Thanh Long, sau khi tiêu diệt các tộc Đông Hồ, cũng sẽ lần lượt chọn đất xây dựng ở hướng đông bắc của Đại Hán Vương Triều. Chỉ có cách này, về sau mới có thể khai thác và tận dụng những vùng đất mới chiếm được, biến chúng thành đại cơ địa hậu cần vững chắc của chúng ta. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, khi tất cả những người được truyền tống đến cùng số vật tư đã rời khỏi trận truyền tống, Vương Cường và những người khác cũng chuẩn bị xong để truyền tống trở lại. Ong ong, một cột sáng trắng khổng lồ phóng lên tận trời, Vương Cường và đồng đội đã biến mất không dấu vết. Quân đoàn trưởng, đám gia hỏa này đã hơn một tháng nay không tấn công trận pháp của chúng ta, Chu Thương có chút chán nản nói với Bằng Đức, bọn chúng không công kích, cũng không hề rời đi, cứ vững vàng bao vây khu vực này, chẳng lẽ lại ủ mưu gì sao? Nửa năm qua, hắn ngày nào cũng bế quan tu luyện, hoặc cùng Bàng Đức thay phiên nhau trông coi đại trận. Cũng may có trận truyền tống, các loại vật tư hậu cần không thiếu, các tướng sĩ đến Kỳ Lân Nhất Hào thành đổi các loại vật tư tu luyện cao cấp cũng rất tiện lợi, nên mọi người đều rất an tâm. Toàn quân Thanh Loan quân đoàn hiếm khi rảnh rỗi như vậy, cả đám đều nỗ lực bế quan tu luyện, hoặc tiến hành các loại chiến trận và huấn luyện quân sự, thời gian trôi qua rất phong phú. Cố gắng của mọi người không hề uổng phí, mà đã gặt hái được thành quả to lớn. Chu Thương sau khi uống cạn 4 vào 5 cân cửu tinh linh tử, đã đột phá lên luyện thần cảnh tầng 8 đỉnh phong. Còn Bàng Đức cũng đã ấp ủ ý định, đột phá lên luyện thần cảnh tầng 9 đỉnh phong. Các tướng sĩ lính đặc chủng Thanh Loan quân đoàn, sau khi dùng quân công đổi đủ tài nguyên tu luyện cao cấp, khổ tu nửa năm, ít nhất cũng đột phá 2-3 tiểu cảnh giới. Đến lúc này, chín thành tướng sĩ Thanh Loan quân đoàn đã đạt tới tam tinh luyện khí cảnh giới, trở thành một chi cường quân danh chính ngôn thuận. Tuy nhiên, quân đội sắp đón nhận một đợt tăng cường quân bị lớn, quy mô các quân đoàn đều sẽ tăng lên 1 triệu người. Sau khi tăng cường quân bị hoàn tất, tỷ lệ nhị tinh và tam tinh trong các quân đoàn vẫn là một nửa. Nhưng dù thế nào, thực lực của Thanh Loan quân đoàn tăng gấp bội là chuyện không thể tranh cãi. Khi cần thiết, hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai trò một quân đoàn chủ lực, nghênh chiến một thế lực đỉnh cấp. Ha ha, Bàng Đức khẽ cười, cầm lấy một chén tứ tinh thực phẩm linh tử, chạm cốc với Chu Thương, hai người uống một hơi cạn sạch rồi nói, mặc kệ bọn chúng có âm mưu gì, đều vô ích thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.